còn bức bùi ảnh của Kim Ngọc Minh trực tiếp sử dụng bích mãn cửu chuyển đại pháp. Nghe phụ thân ta nói, kẻ này tuy rằng chỉ có tu vi trung kỳ, nhưng sở hữu thực lực cực mạnh, không có bao nhiêu tu sĩ ngưng dịch cảnh xứng làm đối thủ. Vị cao nhân trong miệng Liễu huynh, tu vi nhất định cao, chẳng biết tiểu muội có được cơ hội gặp mặt một lần. Thải y nữ tử tiếp tục đưa đẩy câu chuyện, thân hình cũng theo đó tiến sát vài phần. Khục, vị cao nhân kia đi vô ảnh đến vô tung, cùng ta chỉ là vài lần duyên phận mà thôi. Đúng rồi, tân huynh, ngươi đã tỉnh, thân thể còn có gì khác thường hay không? Liễu Minh trả lời đại khái rồi bỗng nhiên xoay người, chuyển sang hỏi thăm tình huống thân thể tân nguyên. Ta ở trong huyễn thuật may mà cũng không quá lâu, giờ phút này đã không còn trở ngại gì nữa. Tân nguyên vốn là nao nao, theo bản năng trả lời. Hôm nay tân đạo hữu cũng đã vất vả nhiều rồi. Phong Thái nghe vậy, quay người lại tự nhiên cười nói với tân nguyên. Đa tạ Phong cô nương quan tâm. Đáng tiếc tân mổ tài nghệ không bằng người, mộng yểm chi pháp của nữ tử thiên cầm tông quả thật lợi hại, phối hợp công pháp Phật môn càng khó có thể phá giải, thật sự rất xấu hổ. Tân nguyên nghĩ đến trận chiến cùng già lam, bèn trả lời một cách nghiêm túc. Tân đại ca không cần tự trách, thủ đoạn của nữ tử thiên cầm tông quả thực bất phàm. Ngay cả vệ sư huynh vẫn còn hôn mê trong huyễn thuật, tân đại ca giờ phút này đã tỉnh lại, có thể thấy được pháp lực thâm hậu hơn xa hắn ta. Đôi mắt đẹp Phong Thái nháy động, trong giọng nói mang theo ý tứ an ủi. Tân nguyên nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, ngược lại nhất thời không biết phải nên trả lời như thế nào. Liễu đại ca, nghe nói ngươi cùng tân đại ca đều không phải là cư dân bản địa Nam Hải, đến cùng là đến từ đâu, có thể nói cho ta một chút được không? Phong Thái gặp Tân Nguyên không trả lời, lại trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nhãn châu xoay động hỏi Liễu Minh một câu. Ta cùng với Tân Nguyên đến từ một địa phương nhỏ bé gọi là Thương Hải, nằm ở rất xa so với đại lục Trung Thiên này. Liễu Minh trả lời đại khái. Thương Hải? Tại sao muội chưa từng nghe nói qua, nơi đó giống khu vực Nam Hải này không? Phong Thái nghe vậy, như nghĩ tới cái gì thốt lên. Rốt cuộc, không còn cách nào khác. Liễu Minh cười cười nhìn Tân Nguyên rồi lập lờ nói ra một ít sự tình liên quan đến Đại Lục Vân Xuyên, trong đó nửa thật nửa giả. Những sự tình trọng yếu tuyệt nhiên không được nhắc đến. Ước chừng gần nửa canh giờ về sau, Phong Thái mới rút cuộc cáo từ hai người Liễu Minh. Rời khỏi động quật. Đêm khuya, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, tận lực khôi phục bản thân trở lại trạng thái tốt nhất để chuẩn bị cho trận chiến với Già Lam ngày mai. Bởi vì đang ở địa phương lạ lẫm, hắn tự nhiên không dám toàn tâm nhập định, mà vận dụng thủ pháp nhất tâm nhị dụng, đồng thời thả ra tinh thần lực cường đại, vừa điều tức vận khí vừa không ngừng chú ý đến tình huống bốn phía bên ngoài động quật. Bỗng nhiên, khóe mắt hơi động một chút, mơ hồ cảm giác trong một động quật bên cạnh phát ra một tia động tĩnh khó thể nghe, tiếp theo một đạo hắc ảnh từ đó lóe lên mà ra. Cũng vô thanh vô tức rời khỏi thạch động. Khí tức người kia như có như không, nếu không phải Liễu Minh nhất tâm nhị dụng, thật đúng là không cách nào phát hiện. Có thể đạt đến trình độ này, chỉ có thể là cao thủ hóa tinh kỳ như Phong Trạm. Sau một hồi suy nghĩ, mặc dù có chút tò mò thế nhưng hắn vẫn quyết định làm như không biết, tiếp tục ngồi xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Liễu Minh cùng Tân Nguyên từ trong thạch động đi ra, thình lình phát hiện Phong Trạm, hai tay để sau lưng, chờ ở bên ngoài thạch động, thần sắc như thường. Cùng lúc đó, các môn nhân đệ tử cũng đang cùng nhau lần lượt từ trong thạch động đi ra. Liễu khách khanh, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Cuộc chiến hôm nay còn cần đạo hữu gắng sức nhiều hơn. Nhìn thấy hai người Liễu Tân, Phong Trạm mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Vãn bối tự biết hết sức. Liễu Minh nghiêm túc trả lời. Phong Trạm thấy vậy, lộ ra vẻ hài lòng, lúc này tay áo rung lên thả ra phi chu màu bạc, cũng dẫn đầu mọi người nhảy lên. Sau đó, phi chu liền tại trong ngân quang bay vút lên trời, phá không bay về hướng hỏa diễm cốc. Phía trên phi chu, ánh mắt Liễu Minh từ trên thân mọi người khẽ quét qua, phát hiện Vệ Trọng, nguyên bản còn ngủ mê không tỉnh, giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Mà cùng nhau biến mất không thấy, thình lình còn có cô nàng Phong Thái kia. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng việc không liên quan đến mình, họ Liễu tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Một lúc lâu sau, tại thời điểm phi chu Trường Phong hội xuất hiện lần nữa trên không hỏa diễm cốc, mọi người phát hiện, giờ phút này, ở bên trong hỏa diễm cốc, ngoại trừ Thanh Thủy Am cùng Thiên Cầm Tông tham gia đánh cuộc hôm nay, đám người Tử Tiêu Quán, đạo nhân họ Thạch, Mỹ Phụ họ Tiếu cùng nhân thủ Kim Ngọc Minh cũng có mặt đông đủ. Đám người Liễu Minh rời khỏi Phi Chu, thế lực ba phương lần nữa tụ tập trong cốc. Nữ ni áo bào xanh hữu ý vô ý nhìn Mỹ Phụ họ Tiếu đang ở cách đó không xa, mặt lạnh, không nói một lời. Sau khi cùng đạo nhân họ Thạch khách khí mấy câu, liền để cho mọi người, ngoại trừ Liễu Minh cùng Già Lam, tự tìm địa phương đóng quân, tránh khỏi vị trí sân bãi trung ương, nơi diễn ra quyết chiến. Tốt rồi, trận chiến cuộc cuối cùng có thể bắt đầu. Nữ ni áo bào xanh ho nhẹ một tiếng, tuyên bố. Sau khi, đạo nhân họ Thạch lần nữa thả ra trận kỳ xác định khu vực quyết chiến. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người trong cốc, hai người Liễu Minh cùng Già Lam đi vào trung ương pháp trận. Cũng đứng xa xa đối lập. Già Lam như trước không có nhận ra bộ dạng Liễu Minh, nhưng ở hôm qua thấy được thực lực Liễu Minh bá đạo, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng trước đó chưa từng có. Cho nên vừa bắt đầu, liền trong miệng chú ngữ nhất niệm dựng lên, mười ngón tay thon dài nhanh chóng biến hóa, trong mắt tinh quang màu tím lưu chuyển liên tục, trong khoảnh khắc trước người đạo đạo hư ảnh hiển hiện mà ra, mang theo từng trận rung động bồng bềnh lao đến vị trí của Liễu Minh. Sau đó, bàn tay như ngọc trắng khẽ đảo một phát, pháp châu màu vàng lúc trước nhiều lần phát uy đã xuất hiện trong tay cũng bị ném ra. Xoay tròn trên đỉnh đầu của nàng. Thấy vậy, Liễu Minh giống như đã có chuẩn bị từ sớm, lập tức nhắm chặt hai mắt, một bên phóng xuất tinh thần lực cường đại hóa thành bình chướng bảo hộ thần trí của mình bên, một bên khẽ rung tay áo huy động lạc kim sa lần nữa quét sạch đầy trời, dưới sự thúc giục của pháp quyết, lăng không ngưng tụ thành một thanh trường thương màu vàng dài chừng vài trượng, phóng đến vị trí của Già Lam. Chương 462, trận chiến cuối cùng hạ trường thương đánh một tiếng vèo, phá không bay đến. Đầu thương lao tới mang theo ánh sáng lạnh lẽo, cực kỳ sắc bén. Oanh, một tiếng đâm mạnh vào bên ngoài màn bảo hộ năm màu của Già Lam khiến nó chấn động một hồi đồng thời lộ ra một chút dấu hiệu bất ổn. Già Lam âm thầm thất kinh, một tay niệm pháp quyết không ngừng thúc giục pháp lực vào trong màn sáng năm màu giúp nó chớp động một hồi rồi nhanh chóng ổn định lại, đồng thời đánh bật mũi thương màu vàng kim ra ngoài. Bên kia, Liễu Minh cũng không ngừng có ảo ảnh quấn quanh khiến hắn cảm thấy đầu óc trầm xuống. Thần thức thình lình trở nên nặng nề mang theo cảm giác buồn ngủ. Trước đó dù có phòng bị nhưng vẫn khiến pháp quyết trên tay chậm lại, cả người trở lên lười biếng, không muốn cử động dù là một ngón tay. Khuôn mặt hắn theo đó xuất hiện một điệu cười rất quỷ dị. Bên ngoài Tân Nguyên chứng kiến cuộc chiến trong lòng không khỏi hoảng sợ. Ảo thuật cô gái kia thi triển so với lúc đối chiến cùng hắn chỉ có hơn chứ không kém. Nội tâm nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt đầy thông cảm. Phong Trạm đứng bên cạnh Tân Nguyên không xa, ánh mắt tỏ ra không có gì lo lắng, nhưng ánh mắt yên nhìn xung quanh bộ dạng có chút không yên tâm. Nội tâm Liễu Minh cực kỳ run sợ, hắn đột nhiên cắn mạnh vào đầu lưỡi để bảo trì một chút tỉnh táo. Một tay khẽ lấy một miếng khóa nhỏ màu bạc toàn thân phủ đầy linh văn. Đúng là trấn hồn tỏa. Hắn thúc giục trấn hồn tỏa, linh văn xung quanh khóa nhỏ sáng ngời tạo thành âm thanh tê tê. Từng đạo phù văn không ngừng biến mất vào thân hình họ Liễu. Sau một khắc, Liễu Minh thấy cảm giác mát lạnh dâng lên trong cơ thể, sau đó tụ lại một chỗ rồi liên tục chảy mạnh vào thần thức hắn. Thân thể hắn giật nảy một cái lập tức lấy được cảm giác tỉnh táo. Trấn hồn tỏa có hiệu quả khắc chế mạnh mẽ với ảo cảnh khiến Liễu Minh cũng không ngờ tới. Trong lúc mừng rỡ, hắn khẽ vẫy tay thu hồi trường thương màu vàng kim. Trường thương lần nữa biến thành cát vàng bay xung quanh cơ thể. Pháp quyết thay đổi liên tục nhưng không cách nào ảnh hưởng tới tâm trí Liễu Minh khiến Già Lam không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tâm niệm vừa động, một tay vận pháp quyết điểm tới Liễu Minh đang lơ lửng giữa không trung. Phật châu màu vàng hóa thành một màn sáng bắn về phía hắn. Liễu Minh thấy vậy, hai tay giơ lên không trung đánh ra một đạo pháp quyết. Một trời cát vàng ngưng tụ thành một cự quyền khổng lồ phá không đập mạnh vào Phật châu ở trên đỉnh đầu một tiếng quanh. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt ngoài Phật châu ngũ sắc xoay chuyển, co giãn không ngừng chống đỡ cự quyền. Hai người đều đồng thời đứng trước không trung, bộ dáng ngang tài ngang sức. Pháp quyết trên tay Già Lam thay đổi lần nữa, điểm vào không trung. Phật châu thoáng mơ hồ, cứ như vậy biến mất giữa không trung. Sau một khắc, đỉnh đầu họ Liễu lóe lên. Phật châu lần nữa xuất hiện, biến thành cái đồng màu vàng kim nhốt Liễu Minh vào bên trong. Liễu Minh không kịp chuẩn bị chỉ thấy một cổ áp lực vô hình bao phủ lên toàn thân, dưới chân bỗng xuất hiện một cái pháp trận màu vàng kim, từng đạo phù văn nương theo tiếng phạm âm chiếu lên người khiến hắn cảm thấy nhức đầu. Không tốt. Liễu Minh thầm kêu không ổn, tâm niệm chuyển động lập tức thúc giục pháp quyết khống chế lạc kim sa tạo thành một cự quyền lượng vòng oanh kích pháp trận phía dưới. Đồng thời bên ngoài thân hắn tỏa ra từng đợt sương mù màu đen, hóa thành một đầu giao long cùng một đầu cự hổ. Cả hai vừa xuất hiện liền bay một vòng xung quanh hắn. Cùng lúc đó, hai tay hắn chập vào không trung, lập tức xuất hiện luồng khí đen biến thành hai viên châu, đúng là hai khỏa trọng thủy châu. Hai tay hợp lại làm một, đem hai viên châu dung hợp một thể, đồng thời bắt đầu tung quyền oanh kích màn sáng xung quanh. M thanh như rộng ngâm vang lên phía chân trời khiến xung quanh rung chuyển một hồi. Mọi người đang xem cuộc chiến bên tai chấn động, mơ hồ thấy được một con rồng màu đen ngậm một viên châu phá trận xông ra. Dưới một kích hợp lực của Long Hổ Minh Ngục Công cùng trong thủy châu pháp trận dưới chân thình lình vỡ vụn từng khúc. Sau đó một thân ảnh màu đen cùng với âm thanh rồng ngâm phá trận hiện ra, lao đến trước mặt Già Lam. Trên không trung, một thân ảnh màu đen cùng thân ảnh rồng đen hợp thành làm một. Già Lam vô cùng sợ hãi, thân ảnh biến đổi hóa thành nhiều đạo ảo ảnh lùi về phía sau. Liễu Minh trên không trung thấy vậy. Dưới sự tăng phúc của trấn hồn tỏa lập tức phóng xuất tinh thần lực, rất nhanh đã tìm thấy chân thân của đối phương. Thời gian chỉ qua một nhịp thở hắn đã lắc mình một cái xuất hiện trước mặt Già Lam, tay tung trọng quyền. Già Lam sớm đã có phòng bị liền điểm một chỉ về phía Liễu Minh. Phật châu màu vàng kim lại xuất hiện trên đầu họ Liễu lần nữa, vây hắn vào trong. Nhìn kỹ có thể thấy mặt ngoài Phật châu đã có vết rạn. Dưới luồng sức mạnh lớn oanh kích, cực phẩm linh khí nhìn như không thể phá vỡ cũng có dấu hiệu tổn hại. Thu. Già Lam lại điểm một cái, Phật châu bỗng nhiên co rút lại bắn đến trước thân hình Liễu Minh nhưng chỉ thấy thân hình hắn thoáng mơ hồ rồi tan vỡ. Hóa ra chỉ là một đạo tàn ảnh. Nàng biến sắc, cảm thấy đầu vai trầm xuống, thình lình đã bị một bàn tay màu đen vô thanh vô tức tiếp cận. Trong lúc kinh hãi, Già Lam muốn làm động tác tránh né nhưng phốc một tiếng, một đạo cấm chế khống chế thân hình của nàng tại chỗ. Lúc này, Liễu Minh đã bất thần xuất hiện sau lưng đối phương. Già Lam vừa sợ vừa giận, pháp quyết vận chuyên không ngừng nhưng thủy chung không cách nào thúc giục được pháp lực. Liễu Minh ngón tay lần nữa bắn ra, một đạo pháp quyết biến mất trên người cô gái trước mặt. Lúc này nàng thật sự không thể nào nhúc nhích. Đạo hữu hảo thần thông. Cuộc tỷ thí này là ta thua. Già Lam bại cục đã định cũng không dãy dụ nữa mà lên tiếng nhận thua, thần sắc khôi phục sự bình tĩnh. Liễu Minh mỉm cười, tay thoáng mơ hồ, một đạo pháp quyết lóe lên, giải khai cấm chế trên người nàng, phất tay triệu hồi lạc kim sa vào trong tay áo. Thần sắc Già Lam có chút quái dị mắt nhìn thoáng thanh niên phía trước, sau đó xoay người rời đi bước tới chỗ đám đệ tử Thanh Thủy An. Liễu Minh thủ thắng, hiển nhiên mọi người xung quanh đã đoán trước. Thanh bào nữ ni cũng không vội công bố kết quả, khoanh tay trước ngực, thấp giọng tụng kinh sắc mặt có chút trấn tĩnh. Đạo sĩ họ Thạch nhìn thân hình Liễu Minh, cau mày như suy nghĩ cái gì đó. Liễu Minh vừa rồi cưỡng ép đánh nát pháp trận Phật quang của Già Lam, trên người có hiện ra màu đen long hổ dị tượng. Lão mơ hồ đã nghe ở địa phương nào nói qua nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Mỹ phụ họ Tiếu của Thiên Hương các cười lạnh đứng lặng một bên. Sứ giả của ba đại tông môn cũng không vội lên tiếng. Mọi người xung quanh thấy vậy thần sắc không khỏi nhìn nhau, nhất thời không ai nói chuyện. Toàn bộ hiện trường bỗng chốc trở lên im ắng. Chỉ riêng Phong Trạm tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Độc Cô Ngọc mang vẻ mặt ghen ghét nhìn sang Phong Trạm. Vốn lão cho rằng Già Lam đại biểu Thiên Cầm Tông nhất định sẽ chiến thắng, người cuối cùng đối đầu với Trường Phong Hội phải là lão thì tốt hơn. Dù sao Kim Ngọc Minh cùng với Thiên Cầm Tông không có nhiều xung đột về lợi ích. Thế nhưng lần này Trường Phong Hội thắng sẽ đoạt được mỏ khoáng thạch và 2/3 lãnh thổ của hai môn phái, thế lực chắc chắn lớn mạnh. Kim Ngọc Minh lúc này có thể bảo tồn thế cân bằng giữa hai bên cũng là chuyện không hề đơn giản. Rất tốt, đã tìm ra người chiến thắng, dựa theo ước định lúc trước mà thực hiện, chư vị cũng không có ý kiến gì chứ. Lúc này ta chính thức tuyên bố. Đạo sĩ họ Thạch tạm thời bỏ qua nghi hoặc trong lòng lại gần ni cô áo xanh, ho nhẹ một tiếng chuẩn bị tuyên bố kết quả. Ta có ý kiến, chỉ sợ Quý Tông không thể độc chiếm mỏ khoáng thạch này được. Đạo sĩ họ Thạch còn chưa dứt lời, Một giọng nói trong trẻo đã nhàn nhạt truyền tới, khẽ khàng như nói nhỏ bên tai mọi người xung quanh. Là ai? Đạo sĩ họ Thạch nghe vậy, khẽ giật mình quát lên một cách nghiêm nghị. Tử Tiêu Quán lúc trước cũng không biết rõ sự tình Mỏ Ngọc Thạch. Thẳng đến lúc Phong Trạm trở về, bọn họ mất nhiều nhân lực vật lực mới điều tra rõ nơi tồn tại của Mỏ Ngọc Thạch. Cho nên trước khi xuất phát, Thiên Quang Tử có dặn dò, phải chú ý, mọi thời điểm đều phải tùy cơ ứng biến, nhất định phải có được Mỏ Ngọc Thạch. Hiện tại, đệ tử vệ trọng của Ngũ Linh Tông tỷ thí thất bại, đại biểu trường phong hội Liễu Minh là người thắng lợi cuối cùng, đây đúng là thời cơ mà Tư Tiêu Quán có thể nhúng tay vào. Hôm nay đạo nhân nghe thấy một âm thanh lạ lẫm như vậy tự nhiên giận dữ cực kỳ. Một âm thanh cười khẽ truyền đến. Một đám đệ tử Thanh Thúy Am đứng trên không chấn động, sau đó chậm rãi hiện ra một cô gái trẻ khuôn mặt như ngọc, mắt như sơn đen. Bộ dạng cô gái khoảng 27-28 tuổi, tóc xõa ngang vai, áo bào phất phơi đông đưa theo gió tăng thêm vài phần khí tức cung kính. Vừa mới xuất hiện, ánh mắt khẽ nhìn lướt qua mọi người xung quanh. Bái kiến Ngọc Thanh sư thúc. Diệu Tâm nữ ni vừa thấy nàng, cực kỳ vui mừng lập tức tiến lên cúi người thi lễ, nói ra. Đám đệ tử Thanh Thúy Am phía sau cũng vội vàng quỳ xuống thi lễ. Mọi người xung quanh đều kinh hãi. Diệu Tâm thân là cường giả hóa tinh, thấy cô gái áo bào trắng cũng phải hành đại lễ. Đối phương rút cuộc có thân phận, tu vi như thế nào? Liễu Minh còn ở trong pháp trận trung ương. Cô gái xuất hiện ngay bên cạnh mà hắn không phát hiện một chút pháp lực chấn động, phản phất như phàm nhân mà thôi. Ánh mắt cô gái khẽ nhìn qua, lại làm cho Liễu Minh cảm giác quỷ dị không thở nổi. Cô gái áo bào trắng khẽ thu hồi ánh mắt, cười nhẹ với Diệu Tâm nữ ni. Tay áo vung lên, một cổ gió nhẹ nhu hòa nhẹ quất vào mặt đám đệ tử Thanh Thúy Am đỡ mọi người đứng dậy, lúc này mới quay đầu nhàn nhạt nói ra, đạo hữu Ngũ Linh Tông nghĩ sao về lời Bần Ni đã nói lúc trước. Chương 463, Ngọc Thanh không ngờ cô gái tuổi còn trẻ trên thân không nhúng chút bụi trần này lại là một người tu hành. Nàng vừa nói xong, tất cả những người thuộc trường phong hội đều cảm thấy kinh ngạc, ngay cả đạo nhân họ Thạch cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên. Thì ra là người của Diệu M Viện. Thảo nào từ đầu đến giờ ta vẫn không có cách nào tìm ra nơi ẩn náu của đạo hữu. Vạn pháp không tịch chi thuật của Quý Tông thật sự thần kỳ. Một giọng nói mang theo chút kinh ngạc vang lên. Ở ngay khoảng không bên trên đầu đám người Phong Trạm bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông mặc áo bào đen. Người này nhìn qua chỉ tầm trên dưới 40. Sắc mặt thoạt trông tái nhợt một cách khác thường, trên môi hơi nổi lên ánh huỳnh quang màu tím nhìn trông vô cùng kỳ dị. Phong Trạm vừa trông thấy người này liền vui mừng bước lên phía trước dùng lễ vãn bối để bái kiến y. Liễu Minh thấy vậy lập tức cả kinh. Người đàn ông mặc áo bào đen này mang đến cho hắn cảm giác rằng y cũng là một người thâm sâu khó lường. Sợ rằng người này cũng là một tồn tại chân đan cảnh. Đạo nhân họ Thạch cùng Mỹ Phụ họ Tiếu nhìn nhau, sắc mặt cả hai cùng trở nên trắng bệch, ngậm miệng không nói câu nào. Đối mặt với tồn tại chân đan cảnh của một đại tông có lịch sử vạn năm thì làm sao có chỗ cho bọn họ nói chuyện. Lão Phu là Tiết Quý, hiện đang làm trưởng lão hạ viện của Ngũ Linh Tông. Chắc hẳn đạo hữu chính là Ngọc Thanh đạo hữu của Diệu M Viện rồi. Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Người đàn ông áo bào đen hơi chắp tay, giọng nói cất lên không có chút tình cảm nào. Hóa ra là Tiết trưởng lão. Không biết lần này trưởng lão tự mình đến cái đảo nhỏ ở Nam Hải này làm gì? Ngọc Thanh sư thái trả lễ xong lạnh giọng đáp lời. Ha ha, Diệu M Viện có thể tới thì tại sao Ngũ Linh Tông ta lại không thể chứ? Người mắt sáng không nói tiếng lóng. Hội chủ Phong Trạm của trường phong hội đã dâng tặng mỏ ngọc thạch cực phẩm này cho Ngũ Linh Tông. Đồng thời y cũng gia nhập vào hạ viện Ngũ Linh Tông, thân phận hiện giờ chính là một chấp sự của bổn tông. Lần này lão phu tới đây là để tuần tra mỏ quặng của tông môn mà thôi. Người đàn ông mặc áo bào đen khẽ cười rồi nói. Y vừa nói xong thì tất cả mọi người tại đây đều ồ lên. Thế nhưng, bởi vì e ngại hai tồn tại chân đan cảnh nên mọi người không dám to tiếng bàn luận điều gì. Đạo hữu nói vậy là sai rồi. Mỏ ngọc thạch này chính là khoáng sản của Nam Hải, nó vốn chẳng phải là của một mình trường phong hội nên Thiên Cầm Tông dĩ nhiên cũng có tư cách phân chia chứ. Mà Thanh Thủy Am chính là thượng môn của họ. Hơn nữa nó còn là một chi nhánh của Diệu M Viện ở Nam Hải. Mỏ quặng này sao có thể nhường lại cho kẻ khác chứ? Cô gái mặc áo bào trắng hơi nhăn hàng mi thanh tú lại, mở miệng nói ra từng câu từng chữ. Lời vừa nói xong, đạo nhân họ Thạch và Mỹ phụ họ Tiếu càng thêm kinh hãi. Mặc dù Tử Tiêu Quang và Thiên Hương Các đều biết Thanh Thủy Am có chỗ dựa ở Đại Lục Trung Thiên, cũng ngầm biết đó chính là Diệu Em Mờ Viện, nhưng không ngờ rằng cả hai bên lại có tầng quan hệ như vậy. Diệu Em Mờ Viện và Ngũ Linh Tông đều là một trong những tông môn lớn có lịch sử vạn năm. Đạo nhân họ Thạch, Mỹ phụ họ Tiếu thầm than thở trong lòng. Xem ra, đối với cái mỏ ngọc thạch này, bọn họ thật sự không còn hy vọng được chia thêm chén canh nào rồi. Ngọc Thanh đạo hữu, không phải chuyện này đã được bọn tiểu bối bên dưới giao ước là dùng vụ đánh cược này để quyết định quyền sở hữu rồi sao? Hiện tại Trường Phong Hội đã giành được chiến thắng, tại sao Thiên Cầm Tông lại có quyền đòi phân chia mỏ quặng này? Vẻ mặt của người đàn ông trung niên mặc áo bào đen trở nên lạnh lẽo, lắc đầu nói. Đều do bọn tiểu bối làm loạn mà thôi, sao coi là thật được? Lùi lại một bước mà nói, Trường Phong Hội tham gia đánh cược cũng không phải đại diện cho Ngũ Linh Tông đúng không? Ngọc Thanh Sư Thái giống như đang nghĩ đến cái gì mà nhìn vào khuôn mặt của đạo nhân họ Thạch. Trong lời nói dường như còn ám chỉ gì đó. Đạo nhân họ Thạch vừa nghe thấy lời này thì sắc mặt thay đổi, gã cúi đầu xuống, trên khuôn mặt toát ra toàn mồ hôi lạnh. Việc này. Người đàn ông mặc áo bào đen nghẹn lời. Những lời này giống như chọc đúng vào chỗ xương mềm của y. Trường Phong Hội tham gia tranh đoạt mỏ quặng lần này là đứng ra thay mặt Tử Tiêu Quang. Mặc dù người đàn ông áo bào đen không thèm để Tử Tiêu Quang nho nhỏ này vào mắt, thế nhưng đằng sau Tử Tiêu Quang vẫn có thế lực chống lưng. Nếu như chuyện này bị những người kia biết được thì e rằng sẽ sinh ra biến cố khác. Đệ tử môn hạ vệ trọng của ta cũng tham gia vụ đánh cược này, như vậy không phải là đại diện cho Ngũ Linh Tông sao? Người đàn ông áo bào đen trầm ngâm một lúc rồi nói. Ha ha, chẳng lẽ bần ni ban nãy nhìn nhầm ư? Dường như vị đệ tử này của đạo hữu đã bị môn hạ Thiên Cầm Tông đánh bại rồi mà. Cô gái mặc áo bào trắng cười ha hả, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông áo bào đen hiện lên vẻ cười nhạo. Người đàn ông mặc áo bào đen tên Tiết Quý hơi đỏ mặt. Nhưng dù sao y cũng là một người đã sống không biết bao nhiêu năm, sắc mặt ngay tức khắc trở lại vẻ bình thường. Tiết đạo hữu. Nếu như mỏ quặng này thuộc phạm vi của Trường Phong Hội và Thiên Cầm Tông thì ta và đạo hữu cũng không cần phải tranh đoạt làm gì. Một mỏ quặng cực phẩm không đáng cho hai tông chúng ta trở mặt. Chi bằng cả hai cùng lùi một bước, chúng ta chia đều mỏ quặng này được không? Ngọc Thanh Sư Thái thở dài rồi nói. Người đàn ông mặc áo bào đen nghe xong liền suy nghĩ thật nhanh. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, y cũng gật đầu, nếu Ngọc Thanh đạo hữu đã nói vậy thì tại hạ cũng không dám làm xấu mặt nữa. Được, cứ làm theo lời đạo hữu đi. Vậy thì tốt quá. Ngọc Thanh Sư Thái nghe được lời ấy thì trên miệng bỗng nở nụ cười. Hai cường giả chân đang cảnh công khai phân chia mỏ ngọc thạch cực phẩm lại không hề nói chia cho Tử Tiêu Quang phần nào. Trong lòng đạo nhân họ Thạch lúc này cảm thấy rất buồn bực. Thế nhưng, trên mặt gã vẫn luôn hiện lên nụ cười, không dám bộc lộ bất cứ sự bất mãn nào ra bên ngoài. Tiếp đó, cả hai người bắt đầu mặc cả với nhau về vấn đề phân chia và khai thác mỏ quặng kia. Mấy chuyện lẻ tẻ còn lại thì giao cho Thiên Cầm Tông và Trường Phong Hội xử lý. Sau khi hai bên nói xong chuyện với nhau, Tiết Quý và Ngọc Thanh Sư Thái cùng đưa mắt nhìn về phía Liễu Minh đang ở giữa trận pháp trong cốc. Không biết vị đạo hữu này danh xưng là gì? Có quan hệ thế nào với Thái Thanh Môn? Nếu như bần ni không nhìn nhầm thì công pháp mà tiểu hữu vừa mới sử dụng chính là công pháp quỷ đạo chỉ có đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn được tu luyện, Long Hổ Minh Ngục Công đúng không? Trên khuôn mặt Ngọc Thanh Sư Thái hiện lên nụ cười, nàng điềm đạm hỏi Liễu Minh. Người đàn ông mặc áo bào đen của Ngũ Linh Tông cũng đang suy nghĩ gì đó mà quan sát Liễu Minh không ngừng. Họ Liễu vừa nghe xong lời ấy liền cảm thấy hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không ngờ ở đây lại có người nhận biết được công pháp Long Hổ Minh Ngục Công. Không những thế còn gặp phải hai người cùng có tu vi chân đan cảnh nữa chứ. Trong lòng hắn cuống hết cả lên. Dựa theo ý của thần niệm mà Lục Em Mờ Tổ Sư lưu lại bên trong phủ thần thức năm đó thì Thái Cương Kiếm Quyết và Long Hổ Minh Ngục Công đều là pháp điển không tầm thường ở Thái Thanh Môn. Đặc biệt là Thái Cương Kiếm Quyết, dường như nó không phải là công pháp mà bất cứ đệ tử nào cũng có thể tu luyện. Hiện tại, theo lời hai người bọn họ thì Long Hổ Minh Ngục Công cũng là một môn công pháp bí truyền của Thái Thanh Môn. Chẳng những vậy nó còn có tiếng tăm khá lớn, mình vừa mới hơi thi triển ra cái hư ảnh hình long hổ thì đã bị nhận ra ngay. Mà hắn còn không biết hai người trước mặt này có quan hệ thế nào với Thái Thanh Môn nữa. Không biết chừng chỉ cần hắn nói sai một câu thì sẽ gặp phải đại họa ngay. Liễu Minh cảm thấy chần chừ, trên trán chảy ra một ít mồ hôi hột. Thí chủ không cần kiêng kỵ gì cả. Thật ra thì Diệu M viện chúng ta chính là một trong những phân viện của Thái Thanh Môn. Nếu thí chủ thật sự có chung nguồn gốc với Thượng Tông Thái Thanh Môn, Bần Ni nhất định sẽ không làm khó thí chủ. Nhưng nếu lai lịch của công pháp mà thí chủ tu luyện có vấn đề gì, Bần Ni thân là một trong những trưởng lão chấp pháp của Diệu M viện sẽ không để cho thí chủ cứ rời đi như vậy được. Chẳng may có người của Thái Thanh Môn biết được chuyện này tìm người để trách tội, Bần Ni cũng không thoát khỏi sự liên đới. Dường như Ngọc Thanh Sư Thái đã thấy được sự chần chừ trong lòng Liễu Minh nên nói vậy. Thấy Liễu Minh vẫn cứ do dự không nói, cô gái mặc áo bào trắng nói từ từ, thí chủ không cần phải do dự nữa, cũng không nên tìm cách che giấu làm gì. Thí chủ cứ việc nói ra, Bần Ni tự có cách phân biệt thật giả. Cho dù thí chủ không muốn nói, những người như chúng ta có rất nhiều cách khiến thí chủ phải mở miệng. Lời nói này khiến vẻ mặt Liễu Minh phải biến đổi. Nhìn dáng vẻ của tiểu huynh đệ thì quá nữa không phải là đệ tử thật sự của Thái Thanh Môn rồi. Ngọc Thanh Đạo Hữu nói không sai, tuy tông môn của chúng ta thuộc vào loại có lịch sử cả vạn năm ở Đại Lục Trung Thiên, thế nhưng nếu đem nó so sánh với một trong tứ đại Thái Tông như Thái Thanh Môn thì chả đáng là gì. Tuy nhiên, tiểu huynh đệ cũng không cần lo lắng quá, nếu ngươi thật sự có quan hệ với một vị trưởng lão hay đệ tử bí truyền nào của Thái Thanh Môn, hay có lý do đặc biệt nào đấy mà nhận được môn công pháp này thì quá nữa sẽ không có việc gì lớn. Trái lại ngươi còn có thể gặp dữ hóa lành được trở thành đệ tử của Thái Thanh Môn đó. Nhưng, nếu ngươi dám sử dụng thủ đoạn không chính đáng lấy được môn pháp quyết này từ tay đệ tử nội môn Thái Thanh Môn thì ta xin chúc mừng trước. Ngươi sẽ biết được ngũ nhạc lưỡng cực ngục nó thế nào. Người đàn ông mặc áo bào đen giễu cợt vài câu, sau đó chuyển thành vài tiếng cười lạnh kha kha, nói. Mỹ phụ họ Tiếu của Thiên Hương Các, đạo nhân họ Thạch của Tử Tiêu Quang và người của mười tông môn ở Nam Hải nghe thấy Liễu Minh có quan hệ với Thái Thanh Môn thì tất cả cùng trợn mắt há mồm. Còn đạo nhân họ Thạch bỗng dưng bừng tỉnh. Cuối cùng y cũng đã nhớ ra cái hư ảnh hình long hổ mà ban nãy Liễu Minh sử dụng trong lúc so tài chính là cái mà y đã từng được chứng kiến ở Đại Lục Trung Thiên do một tên đệ tử Thái Thanh Môn sử dụng. Thế nhưng cái hư ảnh mà người kia đánh ra lại hơi khác so với Liễu Minh nên đạo nhân họ Thạch mới không thể nhận ra ngay được. Vẻ mặt của đám người Độc Cô Ngọc và Phong Trạm lại càng đặc sắc hơn. Tân Nguyên đứng một bên nghe xong thì trợn trừng mắt. Ở trong suy nghĩ của gã, thực lực của Trường Phong Hội đã không hề kém một số môn phái trung đẳng của nhân tộc ở vực Thương Hải rồi. Thế nhưng, tại đây nó chỉ là một nhánh của 10 tông môn ở Nam Hải mà thôi. Vậy mà Thanh Thủy Am nhìn trông có vẻ rất mạnh trong số 10 tông môn ở Nam Hải lại chỉ là một trong những nhánh của Đại Tông có lịch sử vạn năm như Diệu M Môn. Còn chính Diệu M Môn cũng chỉ là một phân viện của Thái Thanh Môn. Vậy thì Thái Thanh Môn, cái được xưng là một trong tứ đại Thái Tông của nhân tộc là tồn tại như thế nào? Hắn thật sự không tưởng tượng nổi. Được rồi, nếu sư thái cùng Thái Thanh Môn có quan hệ thì vãn bối cũng không giấu giếm gì nữa. Long hổ minh ngục công này đích thực là của một vị tiền bối Thái Thanh Môn, hơn nữa vị tiền bối đó còn có thần phận khá đặc biệt. Các dòng suy nghĩ cùng quay trở lại đầu Liễu Minh, trong tâm hắn biết muốn nói qua loa cho xong chuyện là một điều không thể, chỉ còn cách cắn răng trả lời mà thôi. Tốt lắm, chư vị đạo hữu, lai lịch của vị Liễu thí chủ này có chút liên quan tới Thái Thanh Môn, hy vọng mọi người tạm tránh đi một lát. Nghe xong lời này, vẻ mặt Tiết Quý trở nên nặng nề, y gật đầu một cái rồi xoay người bỏ đi. Những người khác thấy vậy cũng không dám hỏi nhiều, tất cả vội vàng bay lên không trung tránh đi rất xa. Tuy nhiên, chỉ có Tân Nguyên trước khi rời đi còn dùng ánh mắt lo lắng nhìn Liễu Minh vài lần rồi sau đó mới phải bất đắc dĩ bay đi. Không biết già Lam âm thầm suy nghĩ gì mà trước khi đi cũng nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt nàng hiện lên sự hoài nghi. Chương 464, Tứ Đại Thái Tông thấy mọi người đã đi xa, Ngọc Thanh Sư Thái phất hai tay áo biến ra một tòa pháp trận có màn sáng màu vàng nhạt, bao phủ toàn bộ phạm vi hơn 10 trượng xung quanh trong nháy mắt. Được rồi, nơi đây đã được Bần Ni bố trí cấm chế, phạm vi trăm trượng xung quanh đã không còn ai nữa rồi. Thí chủ có lời gì cần nói thì cứ nói, không phải ngại. Ngọc Thanh sư thái đề nghị một cách thản nhiên. Liễu Minh không giấu nữa mà kể hết chuyện Lục M tổ sư năm đó lưu lạc đến khu vực Thương Hải rồi sáng lập ra Mang Quỷ Tông như thế nào, tiếp đó bởi vì đường trở về quá xa xôi nên không thể quay trở lại đại lục Trung Thiên được. Chỉ còn cách ở lại đảo Vân Xuyên đến khi tọa hóa mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng nói đến chuyện gặp được một tia thần niệm do Lục M tổ sư lưu lại khi đang lĩnh hội Lưu Ảnh Bích, sau đó nhận được hai bản điển tịch. Điều duy nhất họ Liễu còn giấu chính là lời nhắn nhủ của Lục M tổ sư về chuyện Thái Cương kiếm phôi, hay cả chuyện về phân niệm ma hồn bên trong bọc khí thần bí mà ngay đến hắn cũng không giải thích nổi. Đặc biệt, chuyện liên quan tới bọc khí thần bí thì Liễu Minh tuyệt đối không để lộ cho bất cứ ai biết. Ngọc Thanh sư thái nghe xong mọi chuyện thì vẻ mặt xuất hiện chút kinh ngạc. Câu chuyện mà Liễu Minh kể thật sự có chút ly kỳ và đặc biệt. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc ngọc như ý màu xanh có khắc vô số ký hiệu màu bạc thoát ẩn thoát hiện trên bề mặt. Ngọc Thanh vừa chạm nhẹ ngón tay, ngọc như ý bỗng lóe lên ánh sáng màu trắng, từ đó hiện ra bóng của một con thú nhỏ trông giống mèo mà không phải là mèo. Đôi mắt của con thú nhỏ mờ mờ xuất hiện một lớp ánh sáng âm u, nó nhìn Liễu Minh một cách lạnh lùng, sau đó khẽ kêu lên một tiếng rồi trở về bên trong cái như ý. Họ Liễu bị nó nhìn lướt qua, đáy lòng thình lình nổi lên cảm giác lành lạnh. Giống như đã bị nó nhìn thấy hết bí mật trên người. Cùng lúc đó, Liễu Minh hơi thấy hồn thiên bia trong thức hải cũng chợt biến mất rồi sau đó lại trở lại bình thường. Sau khi nghe được tiếng kêu khẽ của con thú nhỏ, Ngọc Thanh sư thái nhìn Liễu Minh một cái, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, gật nhẹ đầu. Ngọc Thanh tiền bối, những gì tại hạ vừa nói đều là thật, tuyệt đối không có nửa phần gian dối nào. Không biết cái vừa nãy là... Trong lòng Liễu Minh bỗng xuất hiện chút hơi lạnh, hiện giờ hắn cảm thấy bên thần thức của mình có chút mơ hồ. Không phải lo, bóng con thú nhỏ vừa nãy chính là tinh phách của một loại kỳ thú trong thiên hạ đã bị tế luyện và phong ấn ở trong ngọc như ý. Tác dụng của nó chính là để phân biệt lời nói thật, giả của bất cứ ai trong thiên hạ. Cô gái mặc áo bào trắng thu ngọc như ý vào trong tay áo rồi lạnh nhạt giải thích mấy câu. Liễu Minh nghe vậy mới cảm thấy nhẹ lòng. Còn về câu chuyện mà thí chủ vừa nói, mặc dù Bần Ni là trưởng lão của Diệu M Viện nhưng chính ta cũng không biết quá nhiều chuyện của Thái Thanh Môn. Hơn nữa, chuyện này kể ra cũng quá ly kỳ và phức tạp, Bần Ni cũng không tiện quyết định chuyện này ra sao. Trước mắt Bần Ni chỉ có thể đưa tiểu hữu đến Thái Thanh Môn để cho trưởng lão của bản môn quyết định chuyện này. Phúc hay họa thì phải dựa vào số phận của thí chủ vậy. Ngọc Thanh Sư Thái nói xong liền chắp tay trước ngực, khẽ niệm một câu A-di-đà Phật. Đến lúc này Liễu Minh chỉ biết cười gượng. Đây không phải là chuyện mà hắn có thể cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng. Ba ngày sau, bên trong đại điện ở Tổng Đàn Trường Phong Hội, các vị đường chủ cùng khách khanh đều đã tập trung hết ở đây. Cảnh sắc lúc này rất hòa nhã, hiển nhiên là mọi người đến để chúc mừng vụ đánh cược kia đã giành được thắng lợi. Ngay lúc này, Phong Trạm đang mặc một bộ tạo bào ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai người đứng hai bên trái phải phía dưới y lúc này chính là Liễu Minh và Tân Nguyên. Tuy lần đánh cược này có một số tình huống phát sinh ngoài ý muốn, nhưng sự thật cuối cùng vẫn là Trường Phong Hội chúng ta giành được chiến thắng. Mà sở dĩ lần này có thể giành được thắng lợi đều là do công lao của hai vị khách khanh Liễu Minh và Tân Nguyên. Phong Mổ từng đồng ý ban thưởng cho những người tham gia thi đấu 30 vạn linh thạch. Nếu như chúng ta giành được chiến thắng thì người tham gia thi đấu sẽ được quyền lựa chọn bảo vật bên trong bảo khố của hội. Vì vậy hai vị trước tiên hãy nhận lấy cái này. Phong Trạm tươi cười nói, trong lời nói không hề nhắc tới tên vệ trọng kia. Ngay sau đó, y vung tay áo bào lên, hai túi linh thạch từ bên trong chia nhau bay về phía hai người Liễu Minh. Đa tạ Phong hội chủ. Tân Nguyên đưa một tay bắt lấy túi linh thạch. Sau khi gã dùng thần thức khẽ lướt qua thì vẻ mặt bỗng trở nên vui mừng, hai tay chắp lại thành quyền. Liễu Minh sau khi nhận được túi linh thạch cũng chắp tay thi lễ. Liễu đạo hữu lần này vượt qua cả 4 vòng thi đấu và giành được chiến thắng cuối cùng. Việc này thật sự không dễ dàng, không cần phải nói nhiều thêm nữa. Cho nên đạo hữu có quyền được lựa chọn thêm 2 món bảo vật bên trong bảo khố. Lời này vừa được nói ra, phần đông đám đệ tử chấp sự cùng khách khanh cao cấp ở xung quanh đều giật mình. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn Liễu Minh bằng ánh mắt hâm mộ. Việc Liễu Minh giành được chiến thắng lần này không những giúp cho Trường Phong hội lập uy với rất nhiều tông môn ở Nam Hải mà còn mang lại cho Phong Trạm sự vinh dự và vẻ vang. Hơn thế Ngũ Linh Tông cũng cảm thấy tương đối hài lòng với kết quả của lần đánh cược này. Trước lần đánh cược ngày đó, Phong Trạm đã từng ngầm đồng ý rằng nếu Liễu Minh giành được chiến thắng thì sẽ tặng thêm cho hắn hai món bảo vật. Bây giờ y tuyên bố ra công khai như vậy cũng chính là chứng tỏ thái độ thưởng phạt phân minh của mình. Nửa canh giờ sau, cánh cửa đại điện bỗng nhiên được mở ra, Phong Trạm bước ra đầu tiên, theo sau là hai người Liễu Minh và Tân Nguyên. Sau đó, ba người cùng nhau đi vào một căn phòng tiếp khách rất u nhã và tĩnh mịch ở cách đó không xa. Bên trong phòng tiếp khách được trang trí rất trang nhã, người đang ngồi đối diện cửa ra vào chính là một cô gái trẻ mặc áo bào trắng sở hữu khuôn mặt đẹp như ngọc. Đó chính là người đã xuất hiện ở Hỏa Diễm Cốc hôm đó, Ngọc Thanh sư thái của Diệu Em Mờ Viện. Ngọc Thanh tiền bối, xin người đợi cho chốc lát, Phong Mổ dẫn hai vị khách khanh đến bảo khố lấy bảo vật làm quà tạ ơn xong sẽ quay trở lại ngay. Phong Trạm tiến lên vài bước, cung kính nói với cô gái mặc áo bào trắng. Cô gái mặc áo bào trắng nghe vậy chỉ khẽ gật đầu rồi sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Phong Trạm căn dặn thì nữ bưng thêm trà cho ni cô kia xong, y liền quay người dẫn Liễu Minh cùng Tân Nguyên ra khỏi phòng tiếp khách. Cả ba cùng đi về hướng phía sau đại điện. Sau khi cùng nhau đi qua một cái hành lang dài tới một cánh cửa nhỏ ở đằng sau đại điện, bọn họ bước vào tiếp đó đi qua một cái mật đạo có hướng dốc xuống dưới hết chừng nửa thời gian uống hết một chén trà thì thấy phía trước mặt mình xuất hiện một cánh cửa lớn được chạm bằng ngọc. Phong hội chủ, bảo khổ nằm ở phía sau tổng điện mà lại không có người canh giữ, ngài không lo có điều gì sơ suất xảy ra hay sao? Tân Nguyên trông thấy thế thì có hơi nghi hoặc, gã mở miệng hỏi. Tân khách khanh không biết rồi. Bảo khố này là do một vị cao nhân luyện khí tạo ra, chính bản thân nó cũng là một món linh khí rất kiên cố. Nếu như có ai muốn xông vào đây thì người đó sẽ đụng phải cấm chế và bị nhốt ở trong này. Phong Trạm cười một tiếng, trả lời. Tiếp theo, y vỗ vào đai lưng mình một cái, từ bên trong bắn ra một miếng ngọc nho nhỏ màu sắc óng ánh rơi vào trong lòng bàn tay mình. Sau đó, y liền bắn nó vào một vết lõm bên trên cánh cửa lớn được chạm bằng ngọc. Phong Trạm đánh ra một cái pháp quyết vào bên trong miếng ngọc. Cánh cửa lớn được chạm bằng ngọc bất chợt rung rung vài cái, bên trên cánh cửa lớn bỗng lóe lên ánh sáng màu xanh rồi sau đó phát ra tiếng động rầm rầm. Sau khoảng thời gian vài lần hít thở, cánh cửa lớn của bảo khố bỗng từ từ được mở ra. Tiếp đó, Phong Trạm dẫn hai người Liễu Minh vào bên trong. Sau khi ba người đặt chân vào bên trong bảo khố, cánh cửa lớn phía sau cũng từ từ đóng lại. Mặc dù bảo khố trông không lớn nhưng nó cũng phải rộng hơn 10 trượng. Bên trong bảo khố có các bức tường bằng ánh sáng chia nơi này ra thành 6 khu vực. Mỗi một khu vực đều có những cái giá để đồ, bên trên giá chất chồng đầy các hộp bằng ngọc có màu sắc và kích cỡ đa dạng. Theo như Liễu Minh tính toán qua thì bảo khố của Trường Phong Hội cũng phải có tầm 300-400 món bảo vật. Hai vị không cần khách khí, cứ thoải mái mà lựa chọn, bảo vật thích hợp cho thể tu nằm ở phía bên kia. Phong Trạm thấy vẻ mặt hai người có chút ngượng nghịu, bộ dạng giống như không biết chọn thế nào thì liền chỉ tay về phía khu vực đang được mấy bức tường màu xanh lam bao quanh. Nói: Cảm ơn Phong hội chủ. Sau khi cảm ơn một tiếng, Tân Nguyên liền bước nhanh tới khu vực màu xanh lam. Gã tiện tay cầm lấy một chiếc hộp ngọc. Sau khi mở ra thấy bên trong là một cái khóa nhỏ màu đen kịt thì gã liền truyền vào nó một chút pháp lực. Cái khóa nhỏ sau khi được truyền pháp lực liền biến thành một cái giáp trụ màu đen. Đây là Hắc Tỏa Giáp, được luyện chế từ thiết tinh nghìn năm, bên trong ẩn chứa 19 tầng cấm chế, là một món linh khí thượng phẩm. Phong Trạm nhìn qua vật ở trong tay Tân Nguyên rồi lên tiếng giải thích. Tân Nguyên nghe vậy thì gật đầu. Dường như gã cũng không thích nó lắm nên đã thu pháp lực lại biến nó trở về hình dạng cái khóa nhỏ giống như ban đầu rồi đặt nó lại vào trong hộp ngọc trả về vị trí cũ rồi mới tiếp tục lựa chọn. Liễu Minh đến đây đã có mục đích từ trước, hắn không đến vì linh khí mà đến vì vật bản thân mình đang rất cần, hư không trúc. Nơi đầu tiên hắn đưa mắt tới chính là khu vực được bao quanh bởi những bức tường ngũ sắc nằm ở chỗ sâu nhất bên trong bảo khố. Nơi này được đặt tổng cộng 6 chiếc hộp ngọc màu trắng dài ngắn khác nhau. Trong đầu Liễu Minh chợt nghĩ, hắn liền bước tới trước một cái giá để đồ. Hắn khẽ vẫy tay hất một chiếc hộp ngọc vào tay mình. Sau khi mở nó ra, một luồng ánh sáng chói mắt màu ngũ sắc bỗng lóe ra từ trong hộp ngọc. Đợi sau khi luồng sáng kia biến mất, Liễu Minh cúi đầu nhìn vào trong hộp ngọc thì thấy một miếng quặng màu ngũ sắc nhìn rất lấp lánh. Nó được ánh sáng trong phòng chiếu vào phản xạ lại ánh sáng năm màu đỏ, vàng, lam, xanh, tím rất là kỳ diệu. Sau khi Liễu Minh mở lần lượt từng chiếc hộp ngọc còn lại thì đến chiếc hộp thứ năm, hắn đã tìm thấy một đoạn cây trúc màu bạc bên trên có linh văn màu ngũ sắc đang nằm im trong hộp. Liễu Minh âm thầm cảm thấy vui mừng, mặc dù hắn biết cái này chính là hư không trúc nhưng vẻ mặt lại không hề có chút thay đổi khác biệt nào. Hắn đóng nắp hộp lại rồi đặt nó về vị trí cũ. Khoảng nửa canh giờ sau, Liễu Minh cuối cùng đã chọn được hai món bảo vật. Hắn giống như vô tình quay lại khu vực này rồi tiện tay cầm chiếc hộp có chứa đoạn trúc kia. Khi hắn cầm ba chiếc hộp ngọc quay lại cửa ra vào, Tân Nguyên cùng Phong Trạm đã đứng ở đó nói chuyện, trong tay Tân Nguyên còn đang cầm một chiếc hộp ngọc màu đen. Liễu huynh chọn lâu như vậy đã tìm được bảo vật gì rồi? Tân Nguyên thấy Liễu Minh đi tới liền cười khà khà rồi hỏi. Liễu mổ cũng không tìm được món linh khí nào thích hợp nên chọn bừa vài loại tài liệu thoạt nhìn có vẻ phi phàm mà thôi. Ta định khi nào đến được đại lục Trung Thiên sẽ tìm người giúp mình luyện chế vài loại linh khí. Liễu Minh đương nhiên sẽ không nói đến hư không trúc mà chỉ trả lời ậm ừ vài câu. Tân Nguyên cũng không hỏi nhiều mà chỉ mở hộp ngọc trên tay mình ra, bên trong chiếc hộp đựng ba viên thuốc tròn màu đen. Ta chọn được ba viên hổ sát hoàng. Theo như lời Phong hội chủ nói, viên thuốc này không chỉ có tác dụng tăng tiến thể chất mà còn có công hiệu chiết xuất pháp lực, rất có lợi cho việc tiến giai của thể tu. Sau khi ra khỏi đây ta sẽ chuẩn bị bắt đầu bế quan, trùng kích cảnh giới hậu kỳ. Tân Nguyên giống như nhặt được báu vật, cười nói với Liễu Minh. Phong Trạm đứng bên cạnh chỉ nhìn lướt qua hộp ngọc trên tay Liễu Minh rồi gật đầu nói. Nếu hai vị đã chọn xong thì chúng ta đi thôi. Phong Trạm nói xong liền dẫn hai người bọn họ rời khỏi bảo khố. Bên trong một thiên điện của trường Phong Hội, Ngọc Thanh Sư Thái vẫn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, chén linh trà đặt trên bàn vẫn chưa được nàng động tới. Cửa phòng bỗng nhiên được đẩy vào, Phong Trạm dẫn theo hai người Liễu Minh và Tân Nguyên đã quay trở lại chỗ này. Liễu Minh, chuyện ở đây đã xong, thí chủ có thể lên đường cùng Bần Ni rồi. Cô gái mặc áo bào trắng bỗng mở mắt, đứng dậy nói một cách thản nhiên. Chương 465, Bàn Nhược Tự, Vãn Bối Tuân Mệnh. Liễu Minh trả lời một cách cung kính sau đó xoay người cáo biệt Phong Trạm và Tân Nguyên. Phong hội chủ, khi Liễu mổ ở trường Phong hội đã được hội chủ chiếu cố rất nhiều, bây giờ ta xin cảm ơn. Liễu Minh chắp tay tỏ vẻ khách khí với Phong Trạm. Liễu khách khanh không cần khách khí như vậy, chính đạo hữu mới là người đã giúp đỡ trường Phong hội. Nếu Liễu khách khanh đã có quan hệ sâu xa với Thái Thanh Môn thì không biết chừng lần này chính là cơ duyên của đạo hữu. Phong mổ cũng không giữ ngươi lại nữa. Phong Trạm khẽ mỉm cười rồi nói. Liễu huynh lần này đi tới đại lục Trung Thiên đường xá xa xôi. Lần sau gặp lại cũng không biết là đến bao giờ, mong huynh bảo trọng. Tân Nguyên nói một cách nghiêm túc. Tân huynh hãy bảo trọng, cáo từ. Liễu Minh chắp tay với hai người. Trong khi mấy người đang nói chuyện, cô gái mặc áo bào trắng đã đi tới trước cửa, nàng vung tay một cái mang theo Liễu Minh xuất phát. Tiếng xé gió vừa vang lên thì hai người đã đặng vân bay đi. Một tháng sau, trên một hòn đảo nhỏ thuộc Nam Hải có một dãy núi nằm ẩn tại một nơi rất bí mật. Nơi đây có mây mù cuốn quanh và các lùm cây sinh trưởng. Hiển nhiên địa phương này là một chỗ có rất ít người tìm tới. Theo như tục truyền nói rằng, nơi đây chính là cấm địa của một tông môn bí ẩn tại Nam Hải. Phía cuối con đường mòn dưới chân núi, bên trong một hang động có chiều cao hơn một trượng, phía trước một cánh cửa lớn bằng đá được khắc chi chít linh văn màu lam có bốn người đang đứng. Trong số hai người đứng đằng trước có một cô gái trẻ mặc tăng bào màu xanh nhạt với mái tóc dài xõa ngang vai, người đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặc tạo bào màu trắng, trên đầu đội cao quan. Cả hai người cùng đang trò chuyện với nhau. Đứng phía sau là một đôi nam nữ trẻ tuổi, không ai khác chính là Liễu Minh và Già Lam. Lý Tông Chủ, lần này Bần Ni lại phiền Quý Tông giúp đỡ để sử dụng truyền tống trận này rồi. Cô gái mặc áo bào trắng thi lễ với người đàn ông trung niên đồng thời nói ra, Ngọc Thanh đạo hữu không cần khách khí với Lý Mổ như vậy. Diệu Em Mờ Viện và Địa Linh Tông cũng có quan hệ sâu xa, trăm năm trước hai tông chúng ta đã giao ước kết minh với nhau. Hiện giờ sử dụng truyền tống trận chỉ là việc tiện tay mà thôi. Người đàn ông trung niên nở nụ cười đáp lại. Lý Tông Chủ nói đùa rồi, một lần mở truyền tống trận thượng cổ phải tốn không ít tinh thạch không gian thượng phẩm của Quý Tông. Bần ni xin cảm tạ lần nữa. Vị ni cô kia lại thi lễ cảm ơn người đàn ông mặc áo bào trắng. Người đàn ông trung niên chỉ mỉm cười đáp lễ. Sau đó, y lấy một cái lệnh bài từ bên hông ra khiến nó thình lình lóe lên một cái. Phốc. Một tia sáng màu lam từ trong lệnh bài bỗng bắn thẳng vào cánh cửa đá sau đó biến mất. Linh văn trên cánh cửa bỗng chớp lên vài cái rồi sau đó cánh cửa đá bỗng từ từ mở ra trong tiếng động ầm ầm. Dường như mọi người có thể thấy được phía sau nó là một cái hành lang tối đen như mực. Nơi này có rất nhiều cấm chế, hai vị tiểu hữu hãy theo sát phía sau ta. Nếu như đi lung tung gặp phải cấm chế thì sẽ rất phiền phức. Người đàn ông trung niên dặn dò hai người Liễu Minh xong liền giơ hai tay bắn ra một tia sáng màu trắng vào trong hang đá khiến mọi thứ sáng lên. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Hai người nghe vậy liền vội vàng gật đầu theo sau. Sau khi bốn người đi vào, cánh cửa đá phía sau bỗng chớp lên linh văn rồi tự động đóng lại như lúc đầu. Khi mọi người đi hết cái hàng lang dài khoảng 10 trượng có chiều dốc xuống dưới thì phía trước mặt bọn họ bỗng nhiên rộng rãi hẳn ra. Trước mặt họ chính là một cái đại sảnh rộng khoảng vài mẫu. Trên bức tường ở đại sảnh được khắc một số ký hiệu khó hiểu có vẻ như là cấm chế do Địa Linh Tông bố trí. Ở góc đại sảnh có một cái trận pháp lớn khoảng 2-3 trượng, bên trong khắc chi chíp linh văn, thậm chí còn có một số văn tự cổ đại nhìn khá kỳ lạ. Bốn phía xung quanh có thêm những vết lõm để đặt tinh thạch cao cấp. Mời các vị. Người đàn ông trung niên ra hiệu cho mấy người bước vào trong trận pháp rồi sau đó lấy ra mấy viên tinh thạch lấp lánh màu đen bỏ vào những vết lõm ở bốn phía quanh trận pháp. Lúc trận pháp khởi động sẽ có một chút pháp lực bị chấn động. Hai người hãy cố gắng hết sức thu pháp lực lại để phòng ngừa việc ngoài ý muốn xảy ra. Cô gái mặc áo bào trắng nhắc nhở hai người Liễu Minh. Hai người nghe vậy thì cảm thấy rùng mình, đương nhiên gật đầu đồng ý. Sau khi đặt xong hết tinh thạch, nam tử trung niên liền lật tay lấy ra một cái pháp bàn rồi nhanh chóng điểm trên đó mấy cái. Nhất thời cái pháp bàn bỗng nhiên rời khỏi tay y, bay lơ lửng phía bên trên trận pháp. Bên trong trận pháp bỗng vang lên những tiếng động vù vù đi kèm với một luồng sóng linh khí khổng lồ cũng đột nhiên xuất hiện. Sau đó, từ bên trong trận pháp chợt bắn ra mấy luồng sáng chói mắt màu xanh. Liễu Minh theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại rồi gắng hết sức tập trung tinh thần lực. Hắn chỉ cảm thấy một luồng linh lực rất mạnh đang tụ lại xung quanh cơ thể. Tiếp theo đó, cả người hắn bỗng nhiên nóng lên, quang cảnh trước mắt đã trở nên mơ hồ, bóng dáng họ Liễu thình lình biến mất trong trận pháp. Chỉ lát sau, Liễu Minh đang đầu choáng mắt hoa bỗng mở mắt ra đã thấy mình ở trong một tòa đại điện khác. Cả cô gái mặc áo bào trắng và già lam cũng đang đứng bên cạnh. Đại điện này khá rộng rãi, sàn nhà được xây bằng những tảng đá lớn màu xám tro. Bên trong đại điện có mười mấy chiếc cột đá được khảm bảo thạch dùng để chiếu sáng cả gian đại điện. Thế nhưng, trong đại điện rộng như vậy lại chỉ có mỗi một vị hòa thượng già nua đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn ở trước lối ra vào. Bản gốc có thêm đoạn, mãn đầu bạch phát tóc bạc đầy đầu. Nhưng mình thấy sư thì làm gì có tóc nên có lẽ là tác giả viết nhầm. Vị hòa thượng kia mặc pháp bào, hai mắt nhắm chặt, trong miệng thầm niệm kinh Phật, bàn tay bấm liên tiếp từng hạt Phật châu trên dây tràng hạt bằng gỗ đàn. Liễu Minh không cảm ứng được bất kỳ chút pháp lực nào trên người y thì trong lòng hắn bỗng cảm thấy hơi hoảng sợ. Đến lúc này Ngọc Thanh sư thái mới từ từ bước tới chắp hai tay lại. Nàng cung kính hành lễ với lão tăng, mở miệng gọi, sư thúc. Nhưng vị sư già kia lại không có chút thay đổi gì, hai mắt vẫn nhắm chặt không hề phản ứng lại, trong miệng chỉ niệm nhỏ kinh Phật. Ngọc Thanh sư thái cũng không cảm thấy kỳ lạ, nàng thi lễ xong liền dẫn theo hai người Liễu Minh đi ngang qua vị sư già kia ra khỏi đại điện. Phía bên ngoài đại điện có vài tiếng chuông lanh lảnh từ xa vọng tới. Đưa hai mắt nhìn quanh thì thấy từng lớp tường viện màu vàng hơi pha chút đỏ cùng với những bậc thềm đá có phong cách cổ xưa nối liền mấy cái miếu nhỏ với nhau. Sau khi Liễu Minh lặng lẽ phóng ra một luồng tinh thần lực thăm dò xung quanh thì hắn bỗng giật mình phát hiện ra rằng tất cả tăng nhân trong chùa chỉ có hơn 10 người nhưng đều là phạm nhân. Lúc bọn họ đi qua cổng chính của ngôi chùa, Liễu Minh dằn không nổi quay đầu lại nhìn thì thấy trên cổng chùa có tấm bảng gỗ được khắc ba chữ lớn, Bàn Nhược Tự. Bên ngoài ngôi chùa lại là một vùng hoang vắng mênh mông không bờ bến. Ngọc Thanh sư thái vung tay thả ra một con hạt giấy màu xanh lam rồi đánh một cái pháp quyết lên nó. Sau khi con hạt giấy hót lên một tiếng, trên người nó bỗng nổi lên một tầng ánh sáng màu trắng đón gió mà lớn thêm. Con hạt giấy vốn chỉ to hơn một tấc bỗng nhiên hóa thành một con chim lớn màu xanh nhạt to hơn 10 trượng, trên đầu còn có thêm một chiếc mào màu đỏ. Sau khi ba người nhảy lên trên hạt giấy, Ngọc Thanh Sư Thái nhẹ nhàng bay lên trên đầu con hạt giấy rồi tiếp đó dùng tay bấm pháp quyết. Chỉ nghe thấy con hạt giấy hót lớn một tiếng rồi lập tức vỗ cánh bay lên tạo ra một cơn lốc dưới mặt đất. Nó chở ba người trên lưng bay về một hướng nào đó. Nửa tháng sau, trên không trung một dãy núi được tạo thành từ hơn 10 ngọn núi xanh biếc chợt xuất hiện một con hạt giấy màu xanh nhạt. Nó bay lướt qua đây để lại một vệt mây trắng dài vắt ngang qua bầu trời. Có lẽ vì muốn né tránh một số môn phái và thành thị náo nhiệt nên con hạt giấy suốt cả lộ trình không hề bay thẳng một đường mà lúc thì sang đông lúc thì rẽ tây. Bay đến những hoang vu hẻo lánh ít ai tìm tới. Thế nên suốt quãng đường này bọn họ ngoài vài lần gặp phải mấy người tu sĩ cấp thấp khống chế linh khí phát ra dao động thì không còn gặp ai khác nữa. Liễu Minh cũng không trông thấy đoàn tu sĩ nào tập kết thành đội giống như trong tưởng tượng của hắn. Hiển nhiên, cho dù ở đại lục Trung Thiên thì người tu luyện so với người thường cũng thuộc phần ít hơn. Hơn nữa, mọi thứ cũng không hề sóng yên biển lặng giống như bề ngoài. Nếu không phải vậy thì sao cả cường giả chân đan cảnh như Ngọc Thanh Sư Thái cũng phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Ngọc Thanh Sư Thái nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xếp bằng ngay trên đầu con hạt giấy. Dọc đường đi bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau, phần lớn thời gian mọi người đều ngồi yên một chỗ. Về phần Già Lam đang mặc chiếc áo màu vàng nhạt ngồi cạnh bên Liễu Minh thì lại lặng lẽ quan sát cảnh sắc phía bên dưới. Bất luận là những ngọn núi xanh biếc trùng trùng điệp điệp, những khe suối nhỏ chảy róc rách hay các khu rừng có chim muông dã thú đang săn mồi cũng đều khiến nàng phải chú ý nhìn ngắm. Ánh mắt Liễu Minh khẽ liếc qua khuôn mặt xinh đẹp của Già Lam, lại ngửi được hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nàng thì trong lòng đành gượng cười. Ngày đó, hắn theo Ngọc Thanh Sư Thái rời khỏi Trường Phong Hội và ở lại Thanh Thủy Am 2 ngày trời. Kết quả, trong lúc đó Ngọc Thanh Sư Thái lại thấy hơi có hứng thú với Già Lam nên cũng có ý kiểm tra qua tư chất của nàng. Thế nhưng, không ngờ Ngọc Thanh Sư Thái lại phát hiện ra thể chất Già Lam sở hữu không chỉ đơn thuần là mộng yểm chi thể mà lại là thiên yểm chi thể, một loại thân thể rất giống với mộng yểm chi thể. Mặc dù hai cái chỉ khác nhau một chữ nhưng tác dụng của linh thể lại khác nhau một trời một vực. Tuy mộng yểm chi thể có thể áp chế tu sĩ cấp thấp hoặc đồng giai nhưng khi gặp phải cường địch cao giai thì tác dụng lại rất yếu ớt. Vậy nên, mặc dù nó là linh thể cực kỳ hiếm gặp nhưng vẫn tồn tại khuyết điểm. Về phần thiên yểm chi thể, mặc dù bề ngoài cũng giống như mộng yểm chi thể và hay bị nhận nhầm thành cái sau nhưng trên thực tế chúng lại khác nhau một trời một vực. Nếu người có thiên yểm chi thể chọn được công pháp tu luyện thích hợp thì sau này họ có thể phát huy huyễn thuật đến mức tận cùng. Trong lúc chiến đấu có thể giết chết cường địch một cách vô hình. Mà loại linh thể này cũng vô cùng hiếm gặp ở đại lục Trung Thiên. Ngọc Thanh Sư Thái cũng đọc được từ trong một quyển điển tịch thời thượng cổ mà biết được loại linh thể này. Vừa đúng lúc nàng biết một vị trưởng lão của Thái Thanh Môn có được loại công pháp rất thích hợp với linh thể này lại chưa có truyền nhân. Sau khi biết Già Lam còn chưa chính thức bái làm môn hạ của bất kỳ vị trưởng lão Thanh Thủy Am nào, Ngọc Thanh lập tức đề nghị ni cô tên Diệu Tâm kia cho phép Già Lam cùng nàng đi tới Thái Thanh Môn làm đệ tử. Mặc dù trong lòng ni cô áo bào xanh không nở nhưng bà cũng biết đây là cơ duyên hiếm có của Già Lam nên sau khi nói chuyện một hồi cũng đành đáp ứng. Trước khi đi, vị ni cô này còn tặng Già Lam vài món linh khí. Kể từ lúc đó, Ngọc Thanh Sư Thái liền dẫn theo hai người cùng nhau lên đường. Suốt cả dọc đường, Già Lam vẫn không biểu hiện ra là mình đã nhớ lại chuyện cũ hay chưa mà chỉ đối xử khá ôn hòa với Liễu Minh. Điều này tự nhiên khiến họ Liễu cười gượng không ngừng. 2 tháng sau, trên một hoang mạc không có người sinh sống có 2 nữ 1 nam đang đi bộ tiến về phía trước. Sa mạc trước mắt họ giống như một biển cát vàng mênh mông không bờ bến. Dưới ánh mặt trời, mặt đất giống như hiện lên từng điểm sáng màu vàng kim. Khi có trận cuồng phong nào thổi qua sẽ cuốn chúng lên khiến trời đất xung quanh chìm trong màn cát bụi màu vàng. Bởi vì nơi này có một cái phong ấn từ thời thượng cổ nên sa mạc Yên Hải đã bị bố trí cấm chế cấm không. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta đi bộ tầm nửa ngày nữa là có thể đến nơi đặt truyền tống trận đường dài rồi. Cô gái mặc áo bào trắng đi phía trước, vừa đi vừa giải thích cho hai người Liễu Minh. Mặc dù họ Liễu cũng có chút thắc mắc về địa điểm truyền tống trận tại hoang mạc này nhưng hắn cũng không hỏi nhiều mà chỉ yên lặng đi theo sau. Già Lam thì tò mò hỏi han cô gái mặc áo bào trắng về tình hình của đại lục Trung Thiên. Chương 466, Vạn Linh Sơn Đại Lục Trung Thiên mênh mông bát ngát. Các thế lực hỗn tạp trên đại lục đều lấy nhân tộc ta làm chủ. Trong số đó, các môn phái thuộc thế lực của nhân tộc lại chọn ra Tứ Đại Thái Tông là bốn môn phái đứng đầu. Thái Thanh Môn cũng chính là một môn phái thuộc nhóm thế lực siêu cấp này. Nghe nói, lịch sử xuất hiện của nó phải đi ngược dòng thời gian về thời kỳ thượng cổ mới có thể biết được. Các thế lực phụ thuộc vào tông môn này nhiều không kể xiết. Những môn phái lớn có lịch sử vạn năm như Diệu M môn phụ thuộc vào nó phải tới 36 cái. Ngoại trừ nhân tộc chúng ta thì còn có những nơi bị yêu tộc và dị tộc chiếm giữ xưng vương nữa. Thậm chí trong số đó còn có những thế lực hùng mạnh có thể uy hiếp cả Tứ Đại Thái Tông, không thể xem nhẹ được. Cô gái mặc áo bào trắng hờ hững nói với hai người phía sau. Liễu Minh nghe vậy thì trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ. Có tận bốn môn phái khổng lồ giống như Thái Thanh Môn, thậm chí còn có cả những thế lực của dị tộc không kém gì Tứ Đại Thái Tông nữa. Điều này thật sự vượt quá dự đoán của hắn. Mấy canh giờ sau, bên cạnh một gò núi khá thấp màu trắng xám trong hoang mạc, cô gái mặc áo bào trắng lấy từ trên người ra một chiếc la bàn rồi đánh pháp quyết vào nó. Cây kim trên la bàn khẽ lắc lư và phát ra tiếng kêu vù vù. Đột nhiên, từ trên chiếc la bàn bỗng bắn ra một cột sáng màu trắng chui thẳng vào trong gò núi kia. Sau một tiếng ầm lớn, cả gò núi bỗng nhiên bị chấn động rồi tiếp đó hiện ra một cánh cửa cao hơn một trượng. Hai người Liễu Minh bước theo cô gái mặc áo bào trắng vào trong động. Sau khi đi qua một đường hầm dài hơn trăm trượng được bố trí cấm chế tầng tầng lớp lớp, bọn họ đã đi tới trước một đài đá nhìn khá là hoang tàn. Chính giữa đài đá khắc một cái truyền tống trận loại nhỏ có màu hơi bạc. Bên trong truyền tống trận có một vết lõm nhỏ cỡ ngón cái xung quanh còn chớp chớp vài cái linh văn. Sau khi ra hiệu cho hai người bước vào trong trận pháp giống như mình, cô gái mặc áo bào trắng lấy từ trên người ra một viên tinh thạch không gian rồi nhẹ nhàng đặt nó vào vết lõm kia. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu trắng bỗng lóe lên, cả ba người bỗng dưng biến mất tại chỗ. Cứ thế, cả quãng đường bọn họ vừa phi hành, vừa sử dụng truyền tống trận để đi mà không gặp phải bất cứ chuyện gì. Vậy mà cũng phải mất hơn nửa năm trời bọn họ mới vào tới gần trung tâm đại lục Trung Thiên, cũng dần dần tiến vào nơi xây dựng nên Thái Thanh Môn, Vạn Linh Sơn. Một ngày kia, trên bầu trời cách Vạn Linh Sơn không xa. Một con hạt giấy màu xanh lam đang từ phía chân trời phá không bay tới đây. Ở trên đầu con hạt giấy có thể trông thấy bóng dáng của một người con gái tuyệt sắc mặt tăng bào mờ ảo. Dường như, đôi mắt đen lấy của nàng đang nhìn ngắm khung cảnh núi non ở phương xa. Ngồi phía sau nàng là một đôi nam nữ cũng đang không ngừng ngắm nhìn mọi thứ. Bọn họ chính là ba người Ngọc Thanh, Liễu Minh và Già Lam đã trèo đèo lội suối suốt từ Nam Hải đến tận nơi này. Lọt vào trong tầm mắt của Liễu Minh là từng ngọn núi nối tiếp nhau kéo dài tới hơn 10 dặm. Các ngọn núi có cao có thấp, nối đuôi nhau trùng trùng điệp điệp không thấy cuối. Phía trên mỗi ngọn núi lại được bao phủ bởi từng lớp sương mù mỏng. Khi đi qua một khoảng không nhìn rất bình thường, hắn bỗng cảm thấy trước mặt mình khẽ chập chờn giống như vừa đi qua một màn nước. Liễu Minh chỉ thấy cảnh vật trước mắt mình bỗng trở nên mờ mờ. Đợi khi lấy lại được tinh thần, hắn chợt nhận ra khung cảnh phía trước đã hoàn toàn thay đổi. Con hạt giấy đã chở ba người vào một thế giới khác. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn quanh thì thấy bốn phía đều là những ngọn núi còn hùng vĩ hơn mấy lần so với trước đó. Trên đỉnh của một ngọn núi rất lớn ngay trước mặt hắn có đặt một tấm bia đá chọc trời cao cả nghìn trượng. Bên trên tấm bia đá có khắc ba chữ mang phong cách cổ xưa và rắn rỏi, Thái Thanh Môn. Dưới ánh mặt trời, tấm bia đá phát ra một loại ánh sáng rực rỡ màu bạc. Ba chữ lớn màu xanh càng khiến người ta cảm nhận được sự trang nghiêm, kính cẩn. Đúng lúc này, từ bên trong ngọn núi khổng lồ bỗng bay ra hai con chim ưng lớn màu trắng. Trên đầu mỗi con đều có một người thanh niên mặc đạo bào màu lam nhạt. Chỉ mất thời gian vài lần hít thở chúng đã bay tới trước mặt con hạt giấy, chặn đứng đường đi của bọn họ. Không biết tôn tính đại danh của mấy vị đạo hữu là gì? Nơi đây chính là sơn môn của bản tông. Nếu không phải là người của bản tông thì không được tiến về phía trước nữa. Người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đang đứng trên con chim ưng bên trái khẽ liếc qua Ngọc Thanh sư thái rồi hơi không người lại nói. Người thanh niên trẻ nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả Liễu Minh chỉ có tu vi ngưng dịch cảnh, khi đối diện với Ngọc Thanh sư thái có tu vi chân đan cảnh mà vẫn giữ thái độ không kiêu ngạo, không tự ti. Điều này khiến cho Liễu Minh phải mở hai mắt ra mà nhìn. Bần ni là Ngọc Thanh, trưởng lão chấp pháp của Diệu Em Mờ Viện. Lần này dẫn theo hai người vãn bối đến bái kiến Trương sư huynh của Thúy Vân Phong. Dứt lời, Ngọc Thanh sư thái liền lật tay lấy ra một chiếc ngọc bội màu xanh rồi ném về phía người thanh niên đứng bên trái. Sau khi đưa tay bắt lấy chiếc ngọc bội, người thanh niên đánh một cái pháp quyết lên trên nó. Khi kiểm tra cẩn thận xong, gã liền đem trả lại cho Ngọc Thanh sư thái. Không biết tiền bối còn thứ gì dùng để chứng minh nữa không? Sau khi người thanh niên đứng bên trái quay sang truyền âm mấy câu với người thiếu niên trông còn khá ngây thơ ở bên cạnh, gã mở miệng hỏi. Ngọc Thanh sư thái nhìn họ cẩn thận như vậy thì cũng không cảm thấy tức giận gì cả. Nàng cười nhạt rồi đưa tay lên bấm quyết. Từ trong tay áo nàng bỗng bắn ra một luồng sáng màu xanh tạo thành một cái phù châm lớn bằng bàn tay trên không trung cách đó mấy trượng. Bên trên nó còn phát ra từng tiếng phạm âm. Bí thuật Thanh Em Mờ. Đúng là tiền bối của Diệu Em Mờ Viện, vãn bối đã đắc tội rồi. Trịnh sư đệ, đệ hãy đưa tiền bối đi Thúy Vân Phong trước. Ta sẽ tiếp tục tuần tra ở đây. Sau khi suy nghĩ một lúc, người thanh niên quay sang nói với người thiếu niên trên con chim ưng bên phải. Người thiếu niên chỉ tầm 15, 16 tuổi lại có tu vi ngưng dịch kỳ. Vãn bối là Trịnh Hiểu, mời tiền bối đi theo vãn bối. Đợi sau khi người thanh niên đi khỏi. Người thiếu niên tự giới thiệu mình rồi cưỡi con chim ưng đi trước dẫn đường. Ngọc Thanh sư thái khẽ gật đầu, nàng điều khiển con hạc giấy dưới chân hót lên một tiếng rồi bay theo sau về hướng dãy núi đằng trước. Tuy nơi này được gọi là núi Vạn Linh nhưng thật sự nó lại là dãy núi kéo dài liên miên hơn vạn dặm. Trong đó có hơn 1000 ngọn núi lớn nhỏ khác nhau. Ngọn lớn thì cao tới mấy vạn trượng không nhìn thấy đỉnh, còn ngọn nhỏ lại chỉ cao hơn 1000 trượng. Bên trong cả dãy núi còn có những con sông và hồ nước đang xen vào nhau nhiều không đếm xuể. Bởi vì phần lớn ngọn núi đều chìm trong tầng mây cao vút nên cho dù Liễu Minh đang cưỡi trên con hạc giấy cũng chỉ thấy thấp thoáng trong đám mây trắng là những bậc cao và lầu gác. Điều khiến cho hắn càng thêm giật mình chính là trên một vài ngọn núi còn có những công trình kiến trúc vô cùng tinh xảo bay lơ lửng trong không trung. Cái thì giống như được những đám mây trắng nâng lên nhìn rõ rành rành. Cái thì lại bị các màn sáng che lấp nhìn mờ mờ ảo ảo không có cách nào tiến lại gần. Bên trong, từng độn quang đang nối đuôi nhau bay vào những tòa kiến trúc. Có người thì cưỡi linh cầm, người thì chân dẫm lăng vân giống như thần tiên vậy. Cũng có người điều khiển phi xa, phi chu cùng một vài loại pháp khí phi hành có hình thù kỳ quái nữa. Trong lúc Liễu Minh và Già Lam đang trợn mắt há mồm, nhóm người bọn họ đã bay tới một tòa lầu gác cổ kính tọa lạc trên một đỉnh núi nào đó. Tòa lầu gác này cao hơn 10 trượng, được xây dựng kề sát vào ngọn núi. Phía trên cánh cổng chính của tòa lầu có treo một tấm bảng bằng gỗ viết ba chữ vàng, Duyên Lai Các. Bốn phía xung quanh được trang trí bởi các loại hoa văn tinh xảo bằng gỗ khiến người ta cảm nhận được một chút ý vị ở trong đó. Hai vị đạo hữu hãy nghỉ tạm ở Duyên Lai Các một lát. Ngọc Thanh tiền bối, mời người đi theo vãn bối, ở phía trước không xa chính là Thúy Vân Phong. Người thiếu niên tên Trịnh Hiểu nói với hai người Liễu Minh trước rồi sau đó mới quay sang cung kính nói với Ngọc Thanh sư thái. Hai người cứ nghỉ tạm ở đây trước đã. Đợi Bần Ni báo với trưởng lão Thái Thanh Môn xong sẽ tự có sắp xếp chuyện tiếp đó như thế nào. Ngọc Thanh sư thái gật đầu, dặn dò hai người vài câu rồi để họ nhảy từ trên con hạc giấy xuống đất, sau đó nàng và Trịnh Hiểu cùng nhau bay đi. Liễu Minh và Già Lam nhìn nhau một cái rồi thành thành thật thật đi về phía tòa lầu kia. Đằng sau cánh cổng chính, tầng 1 của tòa lầu là một cái sảnh lớn có chiều dài và rộng tầm hơn 10 trượng đổ về, bên trong được bày một vài chiếc bàn và ghế gỗ. Lúc này, bên trong đại sảnh có hai người đàn ông trung niên mặc trang phục màu lam nhạt đang đứng một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Một người trong số họ trông thấy hai người Liễu Minh đi vào liền ngay lập tức đứng dậy, ra hiệu cho hai người theo mình lên trên lầu. Hiển nhiên người này đã được Trịnh Hiểu truyền âm dặn dò từ trước. Trên tầng 2 có từng gian sương phòng nằm kề nhau. Người đàn ông trung niên dặn dò hai người Liễu Minh về một số điều cần chú ý và không được tự tiện đi ra khỏi lầu rồi sau đó sắp xếp cho mỗi người một phòng. Liễu Minh được sắp xếp nghỉ tại một gian phòng nằm ở cuối hành lang tầng 2. Sau khi đẩy cửa bước vào phòng, hắn trông thấy bên trong được bày biện khá đơn giản. Ngoại trừ một cái bàn, vài chiếc ghế dựa, đồ dùng trong nhà và một chiếc giường gỗ ra thì bên trong cũng không còn cái gì khác. Cả căn phòng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Sau khi Liễu Minh phóng thần niệm tỏa ra khắp phòng thấy xung quanh chỉ có vài cái cấm chế ngăn cản thần thức đơn giản, hắn liền xếp chân ngồi lên giường và bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đêm đó, sau khi khôi phục lại tinh thần, Liễu Minh đi đi lại lại ở trong phòng, yên lặng suy nghĩ về hành trình từ sau khi thoát ra khỏi hung đảo rồi bước lên con đường tu luyện và các loại kinh nghiệm mà mình đã trải qua. Tất cả giống như một giấc mộng khiến lòng hắn dậy lên vô vàn cảm xúc. Bỗng dưng nhớ tới một chuyện, hắn lập tức quay về giường xếp chân ngồi và nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, hắn dùng tinh thần lực quét qua thức hải của mình rồi dồn hết pháp lực của bản thân đổ vào tấm bia hồn thiên. Kết quả, chỉ trong chốc lát, trên tấm bia hồn thiên bỗng tỏa ra một luồng hào quang, hắn lại tiến vào không gian thần bí thêm lần nữa. La Hầu tiền bối. Vãn bối có việc muốn thỉnh giáo. Liễu Minh hướng về nơi tối tăm trên không trung, kính cẩn nói ra hai câu. Sau vài hơi thở, khoảng không phía trước hắn bỗng đột nhiên chập chờn dao động. Sau khi có một bóng người màu xanh lóe lên. Một Liễu Minh tuổi tầm 13, 14 bỗng đột nhiên xuất hiện không một tiếng động. Y nhìn Liễu Minh một cái rồi nói với vẻ mặt không chút biểu cảm, nói đi, lần này vào đây làm gì? La Hầu tiền bối, người hẳn đã biết rất rõ những chuyện vừa xảy ra ở bên ngoài. Nhưng vào mấy tháng trước, khi Ngọc Thanh Sư Thái lấy linh khí để sử dụng bí thuật kiểm tra lời nói của vãn bối là thật hay giả, lúc đó vãn bối cảm thấy tấm bia hồn thiên có hơi thay đổi một chút. Không biết đấy có phải là do tiền bối ra tay tương trợ giúp vãn bối giấu đi hay không? Đúng vậy, đích thực là ta đã động tay động chân vào. Nếu không phải vậy thì làm sao ngươi có thể qua mắt được sợi thần hồn của Bệ Ngạn chứ? Thiếu niên mặc áo bào xanh chẳng thèm chớp mắt thừa nhận. Hóa ra là La Hầu tiền bối xuất thủ, vãn bối xin đa tạ. Nhưng, không biết nếu lần sau vãn bối gặp phải cường địch thì có thể. Liễu Minh nghe vậy thì vui ra mặt, ngay lập tức muốn nói thêm gì đó. Tốt nhất ngươi hãy nên quên cái suy nghĩ đó đi. Nếu không phải chuyện lần trước khiến lồng giam có nguy cơ bị lộ thì ta cũng chẳng ra tay làm gì. Hơn nữa, một lần ra tay như vậy đã khiến năng lượng ta tích góp mấy năm nay mất đi không ít. Có lẽ ta sắp phải lâm vào tình trạng ngủ say. Thiếu niên mặc áo bào xanh vung tay ngăn Liễu Minh nói tiếp, lạnh lùng ngắt lời hắn. Chương 467, Thúy Vân Phong hóa ra là vậy. Xem ra vãn bối đã hy vọng quá nhiều rồi. Thế nhưng, mong rằng tiền bối nói cho vãn bối biết chính xác thời gian của lần hấp thu pháp lực tiếp theo. Có như vậy thì vãn bối mới chuẩn bị thêm được một vài thứ. Liễu Minh nghe vậy đương nhiên cảm thấy rất thất vọng. Sau khi cười gượng một tiếng, hắn mở miệng nói cảm ơn xong liền hỏi một câu. Lần hấp thu pháp lực tiếp theo có lẽ còn tới một năm rưỡi nữa. Tuy nhiên, bằng vào lượng pháp lực bây giờ của ngươi thì phải mất thêm một số lượng tuổi thọ nhất định mới đủ. La Hầu nghe vậy liền lạnh lùng nhìn Liễu Minh một hồi lâu. Sau đó y mới trả lời bằng giọng hơi cứng nhắc. Nghe được câu chỉ còn chừng một năm rưỡi nữa cộng với phải mất đi tuổi thọ thì Liễu Minh bỗng cảm thấy rùng mình. Hắn đang muốn hỏi thêm vài thứ thì La Hầu bỗng nhiên nói một câu lạnh nhạt, bên ngoài có người, rồi sau đó vung tay áo rời đi. Liễu Minh chỉ thấy thần thức của mình ầm lên một tiếng, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Sau khi mở hai mắt ra, hắn thấy bản thân lại xuất hiện trong phòng. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa cộc cộc bỗng nhiên vang lên. Sau khi ổn định lại tinh thần, Liễu Minh bước xuống giường đi ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa chính là già Lam đang mặc một bộ y phục màu vàng nhạt. Vẻ mặt Liễu Minh dĩ nhiên tràn đầy sự kinh ngạc. Sau khi do dự chốc lát, hắn liền đứng nghiêng người mời đối phương đi vào. Nhưng, ngay sau khi già Lam bước vào phòng, câu hỏi đầu tiên của nàng đã khiến Liễu Minh phải thay đổi sắc mặt. Liễu đạo hữu, có phải trước kia ta và đạo hữu đã từng quen biết nhau? Liễu Minh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp vô song của nàng, nhất thời hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Về phần già Lam sau khi mở miệng hỏi thì chỉ yên lặng nhìn Liễu Minh, nàng cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Sau khi suy nghĩ lòng vòng một hồi, Liễu Minh bỗng than khẽ một tiếng rồi kể hết chuyện hai người trước kia đã cùng bái nhập vào Mang Quỷ Tông để tu luyện, cả chuyện nàng là người hải tộc mang dòng máu lai và sau lần tranh đấu với hải tộc nàng đã bị hải yêu hoàng bắt được. Kết quả, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, vẻ mặt của già Lam đã trở nên âm tình bất định. Một lúc sau, khuôn mặt già Lam bỗng xuất hiện sự hoảng hốt, nàng không nói thêm lời nào mà xoay người bỏ đi. Hành động này của già Lam đã khiến Liễu Minh nghĩ mãi không ra. Hắn tự mình suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu ra được điều gì. Cùng lúc đó, trong một đại điện trên một đỉnh núi nào đó tại Thái Thanh Môn. Gì cơ? Có tin tức về đệ tử bí truyền lục M thuộc mạch ta đã mất tích từ vài ngàn năm trước ư? Một người đàn ông mặt mày sáng sủa khoảng 30 tuổi kinh ngạc nói. Người đàn ông này mặc một bộ đạo bào màu xanh, trên đầu đội đạo quan màu xanh ngọc. Lúc này, y đang ngồi tại vị trí chủ tọa trong đại điện, trong tay khẽ vê vê một quả cầu màu xanh lục. Tin tức này hoàn toàn là thật. Nếu không phải Ngọc Thanh đạo hữu của Diệu M viện đưa tin tới thì ai ngờ được đệ tử bí truyền lại lưu lạc đến một nơi vắng vẻ như vậy được. Trên chiếc ghế bên trái người đàn ông nọ, một đứa bé trai tầm 12, 13 tuổi mi thanh mục tú bỗng cất tiếng nói với vẻ rất ư già dặn. Nói xong, đứa bé lật tay lấy ra một ngọc giản từ trong tay áo mình rồi tung cho người nọ. Vị đạo sĩ kia giơ tay bắt lấy ngọc giản rồi áp nó vào trán mình. Sau đó, y đưa thần thức xâm nhập vào bên trong ngọc giản, cẩn thận kiểm tra tin tức. Đứa bé mặc áo bào màu xám thấy vậy liền mở miệng nói tiếp, ai, Lô Sư Huynh, đệ đã cẩn thận đọc lại tông quyển ghi chép về các thời kỳ của môn phái chúng ta vài nghìn năm trước rồi. Đệ tử bí truyền lục M của mạch ta trong lúc làm nhiệm vụ thí luyện cấp cao của tông môn đã không may bị cuốn vào vòng xoáy không gian. Kể từ đó không biết tung tích ở nơi đâu. Thế nhưng, bởi vì ngọn lửa mệnh hồn đặt ở trong tông vẫn chưa tắt nên đã không xóa tên người ấy ở trong tông. Cứ như vậy khoảng mấy trăm năm sau, ngọn lửa mệnh hồn của người đó bị tắt nên mới chính thức bị xóa bỏ thân phận đệ tử bí truyền để đưa đệ tử khác lên thay. Đứa bé nói tới đây liền thở dài một hơi, nói tiếp, dựa vào thời điểm vị lục M kia trở thành đệ tử bí truyền cùng với những lời bình luận trong tông ta lúc bấy giờ, nếu như người đó có thể tu luyện suôn sẻ như những đệ tử bí truyền khác thì đã có thể trở thành sư thúc của huynh và đệ. Thậm chí y còn có thể tiến vào Thiên La Điện. Hạo Nguyệt sư đệ, nếu ngày đó lục M đã không thể thông qua thí luyện thì rõ ràng là y không có đủ phúc duyên, môn phái làm vậy không phải là không thích hợp. Trái lại, dựa theo lẽ thường mà nói, tin tức như vậy chỉ cần Ngọc Thanh đạo hữu báo qua một tiếng là được, không cần phải tự mình đi một chuyến tới đây. Sợ rằng trong chuyện này còn liên quan tới việc khó xử nào đó. Sư huynh quả là thông minh. Ngọc Thanh đạo hữu có nói rằng nàng gặp được một người đệ tử của Mang Quỷ Tông lại tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công của bản môn. Mà theo quy định của tông môn, bộ công pháp này chỉ cho phép đệ tử nội môn được chính thức tu luyện. Còn nữa, theo như lời dò hỏi của Ngọc Thanh đạo hữu, tiểu tử này tên là Liễu Minh, dường như hắn còn tu luyện cả Thái Cương Kiếm Quyết. Đứa bé nói tới đây thì vẻ mặt đã bắt đầu trở nên nghiêm túc. Còn có chuyện này ư? Thái Cương Kiếm Quyết không thể đem so sánh với Long Hổ Minh Ngục Công được, chỉ có đệ tử bí truyền của bản môn mới được phép tu luyện nó. Nếu như Liễu Minh này chính là truyền nhân của đệ tử bí truyền Lục M thì sợ rằng sẽ có không ít sư thúc, sư bá ở Thượng Điện chú ý tới việc này. Nếu như xử lý không tốt, ta và đệ sẽ trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong tông. Theo ta nghĩ, sáng ngày mai hãy gọi Liễu Minh kia lên gặp qua một lần là tốt nhất. Vẫn là sư huynh suy nghĩ chu đáo. Sáng ngày mai đệ sẽ đưa truyền nhân của vị lục M kia đến cho sư huynh gặp mặt. Đứa bé gật đầu rồi nói. Rạng sáng ngày hôm sau, lúc Liễu Minh vừa mới thức dậy thì đã có khách đến tìm. Người đến là một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh nhìn qua chỉ tầm 20 nhưng khí tức trên người lại rất sâu lắng, hiển nhiên y đã đạt tới tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Liễu Minh thấy vậy thì trong lòng cảm thấy hơi run run. Hắn vốn nghĩ rằng, bằng vào tuổi của mình tu luyện tới ngưng dịch trung kỳ thì đã được coi là có thiên tư hơn người ở Đại Lục Vân Xuyên rồi. Thế nhưng, chưa hết một ngày sau khi đến Thái Thanh Môn, loại cảm giác ưu việt trong hắn đã biến mất hoàn toàn. Vẻ mặt của người thanh niên khá lạnh nhạt. Sau khi nói rõ mục đích đến đây, y liền dẫn Liễu Minh đi lên một phi chu hình thoi rồi bay lên không trung. Không lâu sau đó, hai người đã bay tới một ngọn núi cao cách đó không xa. Ngọn Thúy Vân này cao tầm vạn trượng, từ giữa sườn núi trở lên chỉ thấy lớp lớp sương mù màu trắng bao quanh. Dõi mắt nhìn theo thì thấy cả ngọn núi màu xanh biếc. Cây cối bên trên xanh tươi tốt, vừa nhìn đã biết đây chính là một nơi linh sơn phúc địa. Từ chân núi nhìn lên chỉ thấy thấp thoáng một số căn lầu 2, 3 tầng và các động phủ lớn nhỏ khác nhau. Trên đỉnh núi là một nền đá bằng phẳng có diện tích hơn 10 mẫu. Cả cái nền chỉ có một màu duy nhất là màu trắng xám do được lát bằng đá trông rất sạch sẽ. Ở chính giữa nền đá có đặt một cái đỉnh khổng lồ cao tới mấy trượng. Bên trên chiếc đỉnh có những đường vân trông rất huyền ảo, xung quanh lượn lờ những làn khói trắng khiến người ta cảm thấy có chút huyền ảo. Ba mặt vây quanh nền đá là các tòa đại điện. Ở chính giữa là một tòa điện đường lớn rất rộng rãi và khí thế cao tới trăm trượng, quay mặt về hướng nam, lưng dựa hướng bắc. Nằm phía bên trái tòa điện đường là hàng loạt các kiến trúc màu xanh mang theo phong cách cổ xưa, có chiều cao không đồng đều. Bên phải tòa điện đường lại là một hàng những ngôi nhà bằng gỗ có cấu trúc tương tự nhau, có vẻ như là nơi dành cho đệ tử cấp thấp cư trú. Liễu Minh yên lặng quan sát tất cả mọi thứ. Trên mặt hắn không xuất hiện vẻ khác lạ nào đã khiến cho người thanh niên mặc áo xanh phải đánh giá hắn cao hơn một chút. Không lâu sau, Liễu Minh đi theo người thanh niên bước vào tòa đại điện nằm ở giữa. Thưa hai vị trưởng tọa, đệ tử đã đưa Liễu Minh tới. Người thanh niên thi lễ với hai người ngồi trong điện, cùng kính nói. Liễu Minh đi theo sau y cũng vội vàng thi lễ. Hắn vừa nhìn lướt qua hai người trong điện vừa hơi cúi đầu. Được rồi, ngươi lui đi. Vị chủ tọa là đàn ông mặt mày sáng sủa khẽ phẩy tay. Người thanh niên mặc áo xanh thấy vậy liền thi lễ rồi kính cẩn lui ra ngoài. Người đàn ông nọ nhìn Liễu Minh một cái rồi khẽ mỉm cười, nói, ngươi chính là Liễu Minh ư? Bổn tọa trước đây có nhận được chút tin tức, nghe nói ngươi chính là đệ tử trong môn phái do đệ tử Lục M của bản môn lập ra đúng không? Nơi này chính là Thúy Vân Phong trong Thái Thanh Môn, vị ngồi bên cạnh ta chính là Hạo Nguyệt Chân Nhân, trưởng tọa của ngọn núi này. Khi xưa Lục M cũng xuất thân từ Thúy Vân Phong này, vậy nên mới nói ngươi cũng có chút quan hệ sâu xa với chúng ta. Liễu Minh nghe vậy thì cảm thấy kinh sợ. Trên quãng đường tới Thái Thanh Môn, Ngọc Thanh Sư Thái đã từng nói qua một vài chuyện liên quan tới Thái Thanh Môn cho hắn nghe. Đứa trẻ con ngồi bên cạnh người đàn ông nọ lại chính là trưởng tọa của một ngọn núi. Vậy thì chắc chắn rằng người này chính là một cường giả chân đan cảnh, thậm chí còn có thể là chân đan trung kỳ hay hậu kỳ. Có thể nói đây chính là một trong những người có quyền cao chức trọng trong Thái Thanh Môn. Vâng, đệ tử chính là Liễu Minh. Xin ra mắt hai vị tiền bối. Liễu Minh vội cung kính đáp. Hôm nay hai người chúng ta gọi ngươi đến đây không có chuyện gì khác ngoài chuyện muốn nghe ngươi kể lại một lần nữa những điều có liên quan đến Lục M, hãy cố gắng nói cặn kẽ tất cả mọi việc. Đứa bé trông thấy bộ dạng rụt rè của hắn thì khẽ cười rồi nói. Trong đầu Liễu Minh chỉ cần nghĩ nhanh đã gần đoán ra được ý đồ của hai người này. Chẳng qua là bọn họ không dễ dàng tin vào những lời của Ngọc Thanh Sư Thái nói mà còn muốn hắn kể lại một lần nữa rồi sử dụng loại bí thuật nào đó kiểm tra xem lời của hắn là thật hay là giả. Việc đã đến nước này thì cũng hết cách. Mặc dù Liễu Minh khá lo lắng cho tấm bia hồn thiên và bọt khí thần bí trong cơ thể mình, thế nhưng khi hắn nghĩ đến còn có La Hầu thì tâm trạng đã ổn định lại. Tiếp đó, Liễu Minh bắt đầu kể lại một lần nữa câu chuyện mà hắn đã kể cho Ngọc Thanh Sư Thái. Người đàn ông nọ vừa nghe vừa nâng chén trà lên nhấp nhẹ một miếng. Một cánh tay khác của y lại khẽ úp xuống, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một quả cầu màu trắng lớn bằng ngón cái. Bên trong quả cầu khẽ lấp loáng một quần sáng mờ mờ. Trong khi Liễu Minh bắt đầu kể hết mọi chuyện, quần sáng trên quả cầu cũng bắt đầu xoay tròn. Ở trong không gian của bọt khí thần bí, La Hầu đang lẳng lặng ngồi khoanh chân giữa hư không. Hai mắt y bỗng tụ lại, nhìn về phía tấm bia hồn thiên trong hư không. Y khẽ thở dài một hơi rồi chợt đánh ra một cái pháp quyết. Liễu Minh chỉ cảm thấy tấm bia hồn thiên bên trong thức hải của mình đang hơi hơi chấn động bỗng đột nhiên ngừng lại. Đến lúc này hắn mới được nhẹ nhõm thở phào một hơi. Người đàn ông kia nhìn quả cầu đang nằm trong lòng bàn tay mình thấy quần sáng bên trong không nảy sinh sự biến đổi nào thì y cảm thấy hài lòng, gật gật đầu. Y quay sang truyền âm cho đứa bé ngồi bên cạnh, lời nói của người này là thật. Xem ra hắn chính là truyền nhân của Lục M rồi. Nhìn hắn mới chỉ có từng ấy tuổi mà đã có thể tu luyện tới ngưng dịch trung kỳ, xem ra tư chất cũng không kém cỏi. Sư huynh hãy xem xét. Nếu như người này đã học được Thái Cương kiếm quyết cộng với tư chất cũng không kém thì hãy để cho hắn bái nhập vào Thúy Vân Phong chúng ta rồi đưa lên làm đệ tử nội môn đi. Dù sao thì hắn cũng là đệ tử trong môn phái do Lục M lập ra nên cũng miễn cưỡng được coi là nửa đệ tử thuộc bản mạch chúng ta rồi. Chúng ta bỏ thêm chút sức lực giữ hắn lại cũng không phải là không được. Đứa bé kia thầm gật đầu. Truyền âm lại cho người đàn ông kia. Sau khi hai người bàn bạc xong, đứa bé khẽ mỉm cười, nói với Liễu Minh, hóa ra mọi chuyện là vậy. Nếu ngươi đã là truyền nhân của Lục M và có thể tìm tới tông môn thì ngươi cũng được coi là có chút cơ duyên. Tuy nhiên, Nếu ngươi muốn gia nhập vào Thái Thanh Môn thì chúng ta còn phải kiểm tra xem tư chất của ngươi thế nào đã. Vâng, đệ tử xin để cho hai vị trưởng tọa sắp xếp. Liễu Minh nghe vậy lúc đầu còn cảm thấy vui mừng vì việc gia nhập vào Thái Thanh Môn chính là chuyện cầu còn không được. Thế nhưng, sau khi nghe xong câu còn phải kiểm tra tư chất thì trong lòng hắn bỗng nguội lạnh. Chỉ còn biết thành thật trả lời. Chương 468, đệ tử ngoại môn đứa bé hơi gật đầu rồi vung tay đánh ra một cái pháp quyết. Tiếp đó, một luồng ánh sáng màu trắng bỗng xuất hiện, bao trùm lên toàn bộ thân thể Liễu Minh trong nháy mắt. Đồng thời, một dòng nhiệt lưu như có linh tính bắt đầu di chuyển một vòng trong người hắn. Liễu Minh chỉ cảm thấy những nơi trong cơ thể có dòng nhiệt lưu đó chảy qua đều giống như đã bị người ta nhìn thấu hết. Sau khi dòng nhiệt lưu di chuyển khắp nơi một lúc, thì bắt đầu tiến vào linh hải. Trong lòng Liễu Minh bỗng cảm thấy kinh hãi. Linh hải chính là nơi ẩn náu của bọt khí thần bí, hắn cũng không dám chắc cường giả chân đan cảnh có thể cảm ứng được nó hay không nữa. Nếu để cho đứa bé này phát hiện ra. Nhưng tiếp đó, dòng nhiệt lưu sau khi chảy một vòng quanh linh hải liền nhanh chóng thoát ra ngoài, dường như nó cũng không cảm nhận được sự tồn tại của tấm bia hồn thiên. Khụ. Đứa bé nhìn Liễu Minh một cái rồi khẽ lắc đầu. Y truyền âm cho người đàn ông, tư chất của người này rất kém. Y chỉ có được 3 linh mạch nhưng cơ thể lại khá là rắn chắc. Tuy nhiên nó lại không thuộc bất kỳ loại linh thể nào cả. Không biết y làm thế nào mà tu luyện được tới ngưng dịch trung kỳ nữa. Để đoán rằng có lẽ là do y đã sử dụng một lượng lớn đan dược. Nếu vậy thì y chính là dựa vào dược lực đốt cháy giai đoạn để thăng cấp công lực rồi. Đạt tới cảnh giới này thì cũng đã xem như không còn bao nhiêu tiềm lực nữa. Thế thì cũng không đáng để cho ta và đệ tiêu tốn phần lớn thời gian và tinh lực bồi dưỡng tiếp. Đệ tử nội môn của Thúy Vân Phong đã có không ít người, nguồn tài nguyên do tông môn phân phối cũng không nhiều cho lắm. Người đàn ông mặt mũi sáng sủa nghe vậy thì cũng cảm thấy hơi tiếc nuối. Sư huynh nói rất đúng. Mặt khác, bên trong linh hải của người này vẫn còn dấu vết tan vỡ của Thái Cương Kiếm Phôi đã được ngưng luyện. Xem ra sau này y cũng không thể tu thành Thái Cương Kiếm Quyết rồi. Đứa bé tiếp tục truyền âm. Nếu đã vậy thì đệ hãy đem chuyện này báo cho chấp pháp điện của bản tông đi. Để cho bọn họ tùy ý quyết định là được, người đàn ông lạnh nhạt trả lời. Vậy chuyện người này đã từng tu luyện Thái Cương Kiếm Quyết cùng Long Hổ Minh Ngục Công thì giải quyết thế nào? Dù sao đây cũng là công pháp mà y lấy được từ chỗ Lục M, cũng có thể nói là gián tiếp nhận được từ Thúy Vân Phong chúng ta. Nếu chuyện này không được giải quyết thích đáng thì sẽ khiến người khác nói ra nói vào. Đứa bé thoáng suy nghĩ rồi hỏi. Những chuyện như vậy cần gì chúng ta phải suy nghĩ? Việc xử lý thế nào đã có những điều quy định của chấp pháp điện rồi. Hơn nữa, những kẻ thuộc chấp pháp điện kia còn sợ bị người ta nắm được điểm yếu hơn cả chúng ta nữa đó. Người đàn ông cười lạnh một tiếng rồi đáp. Sư huynh thật cao kiến. Đứa bé bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng đã đưa ra quyết định. Liễu Minh đứng dưới đợi một lúc, thấy vẻ mặt của hai người trở nên lạnh nhạt rồi đuổi hắn ra ngoài thì đành cười gượng. Xem ra tư chất của hắn đi tới đâu cũng không được coi trọng. Sau khi Liễu Minh ra khỏi đại điện, người đàn ông liền phong ấn cặn kẽ tất cả mọi chuyện vào một cái ngọc giản. Tiếp đó, y phái người thanh niên mặc áo xanh lúc trước đưa họ Liễu tới chấp pháp đường. Không lâu sau khi Liễu Minh trở lại chỗ ở, Ngọc Thanh Sư Thái cũng đưa già Lam trở về căn lầu. Vào sáng sớm ngày thứ ba, bên ngoài cửa bỗng xuất hiện một người đàn ông trung niên mặt mũi lạnh lùng và nghiêm nghị. Sau khi dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá Liễu Minh từ trên xuống dưới, y trở tay lấy ra một cái lệnh bài của chấp pháp điện, nói một cách lạnh nhạt, ngươi chính là Liễu Minh. Ta là chấp sự của chấp pháp điện, Cát Lâm. Hôm nay ta tới đây là để nói cho ngươi biết quyết định của chấp pháp điện đối với ngươi. Trong lòng Liễu Minh bỗng trở nên nặng trĩu. Xem ra điều mà người này muốn nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Theo như tông môn đã điều tra, ngươi chính là truyền nhân trong tiểu phái do đệ tử Lục M của bổn môn lập ra. Ngươi đã từng tu luyện các tuyệt học bí truyền của Thái Thanh Môn là Thái Cương Kiếm Quyết cùng Long Hổ Minh Ngục Công. Đầu tiên, Thái Cương Kiếm Quyết chính điển tịch bí truyền của bản môn, ngươi thân là người ngoại nên không có tư cách tu luyện nó. Đáng lý phải phế bỏ các công pháp liên quan mà ngươi đã ngưng luyện. Thế nhưng, Sau khi xem xét thấy rằng Thái Cương kiếm phôi mà ngươi tu luyện đã bị hủy nên coi như là bị phế bỏ sạch sẽ. Vì vậy không cần phải thi hành việc phế bỏ công pháp nữa. Người đàn ông nói đến đây thì hơi dừng lại một chút. Y không đợi Liễu Minh đáp lại mà tiếp tục nói bằng vẻ mặt không chút biểu cảm. Chưa hết, Long Hổ Minh Ngục Công chính là công pháp chỉ dành cho đệ tử nội môn tu luyện nên ngươi cũng không có tư cách tu luyện nó. Thế nhưng, nếu ngươi đã là người thuộc môn phái do đệ tử bí truyền của Thái Thanh Môn lập ra, cộng với việc trước đó cũng không hề biết tới việc này và còn tu luyện công pháp này cho nên cũng không phải không có cách xử lý. Các vị trưởng lão của chấp pháp đường sau khi bàn bạc đã quyết định cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là giống như Thái Cương kiếm quyết, chấp pháp đường sẽ phế bỏ những thần thông có liên quan rồi ban cho ngươi một loại công pháp thích hợp trong môn phái và cộng thêm một lượng linh dược giúp ngươi tu luyện tới cấp bậc nhất định. Lựa chọn thứ hai chính là trở thành một trường hợp đặc biệt của bổn môn, đó là chúng ta sẽ để cho ngươi tiếp tục tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công. Thế nhưng, đây lại là công pháp bí truyền của nội môn cho nên ngươi phải giao nộp 30 vạn điểm cống hiến Thái Thanh Môn trong vòng 100 năm. Coi như là bỏ ra một khoản lớn để đổi lấy công pháp này. Từ nay về sau sẽ không bị truy cứu nữa. Nếu như đến đúng thời hạn mà ngươi chưa giao nộp đủ thì sẽ dựa theo lựa chọn đầu tiên để xử lý. Người đệ tử chấp pháp điện nói ra một đoạn dài rồi sau đó nhìn Liễu Minh, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Đệ tử xin lựa chọn loại thứ hai. Sau khi nghe xong, Liễu Minh không chút do dự lựa chọn loại thứ hai. Kể từ sau khi ngưng sát thành công, hắn vẫn luôn tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công. Mặc dù nói rằng sau khi phế bỏ công pháp sẽ được đổi sang một loại công pháp thích hợp, nhưng không cần nghĩ cũng biết uy lực của nó khẳng định kém xa sự tinh diệu của Long Hổ Minh Ngục Công. Ngoài ra, sau khi bị phế bỏ công pháp sẽ có thể tạo thành họa ngầm không thể nào bù đắp. Giống như Thái Cương kiếm phôi lúc trước, bây giờ hắn đã không thể nào ngưng luyện ra loại kiếm phôi chi linh bình thường được nữa. Về phần 30 vạn điểm cống hiến Thái Thanh Môn thì chỉ còn cách đi đến đâu tính đến đấy thôi. Huống chi thời gian trả nợ còn cả trăm năm cơ mà, đó cũng không phải là một việc quá khó khăn. Trong lòng Liễu Minh chỉ còn cách tự an ủi mình như vậy. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì gật đầu. Hiển nhiên sự lựa chọn này của Liễu Minh đã nằm trong dự đoán của y tiếp đó. Y liền tuyên bố quyết định thứ ba của chấp pháp điện, vì ngươi đã lựa chọn như vậy, cộng với thân phận đặc thù là đệ tử đích truyền của Lục M và thêm việc ngươi đã tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, chấp pháp điện đã phá lệ cho ngươi trở thành đệ tử ngoại môn của bổn môn. Hơn nữa, ngươi còn được miễn kiểm tra nhập môn, không bị hạn chế về tư chất. Liễu Minh nghe thế liền cảm thấy vui mừng, vội vàng cảm ơn. Một gã ngưng dịch cảnh chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Xem ra, Thái Thanh Môn còn lớn mạnh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Nếu vậy, hóa tinh cảnh trong Thái Thanh Môn tuy không phải là nhiều vô số. Nhưng bọn họ ở trong Thái Thanh Môn cũng phải khó khăn lắm mới có được chỗ đứng. Ngày trước, ở trong Mang Quỷ Tông, đệ tử ngoại môn chỉ là luyện khí kỳ. Sau khi khai linh thành công sẽ được thăng lên làm linh đồ và được trở thành đệ tử nội môn. Còn tu luyện giả đã đạt tới ngưng dịch cảnh thì bất kể là ở trong tông môn hay trên đại lục Vân Xuyên đều sẽ trở thành lực lượng trung kiên khi chống lại cường địch. Dĩ nhiên, sau khi trải qua kinh nghiệm lần này, hắn đã biết tài nguyên cùng thực lực giữa đại lục Vân Xuyên và đại lục Trung Thiên còn chênh lệch nhau cả trăm ngàn lần. Bởi vậy, việc có thể gia nhập vào gã khổng lồ như Thái Thanh Môn và được trở thành đệ tử ngoại môn thì đúng là muốn còn không được. Dĩ nhiên hắn cũng không có bất kỳ ý kiến gì đối với quyết định của chấp pháp điện mà vui vẻ tiếp nhận. Người đàn ông thấy vậy thì khẽ gật đầu. Y vỗ tay vào bên hông lấy ra một quyển sách bằng ngọc và một tấm lệnh bài. Quyển sách ngọc có kích thước vừa phải, bên trên được khắc một số ký hiệu nhìn khá phức tạp. Liễu Minh cũng được coi là người có kiến thức rộng nhưng hắn lại không hiểu được bất cứ ký hiệu nào bên trên quyển sách ngọc. Lệnh bài còn lại có kích thước vừa lòng bàn tay. Toàn thân lệnh bài có màu sắc lấp lánh, bên trên được khắc mấy chữ triện màu xanh nhạt, ngoại môn Thái Thanh Môn. Thỉnh thoảng nó còn tỏa ra khí lành lạnh giống như được làm ra từ hàng băng vậy. Nhỏ tinh huyết mình vào quyển sách ngọc cùng lệnh bài là hoàn thành quy định nhập môn của tông môn. Người đàn ông nói với vẻ mặt không cảm xúc. Liễu Minh gật đầu rồi nhỏ tinh huyết của mình lên quyển sách ngọc và lệnh bài. Tinh huyết sau khi nhỏ lên, rất nhanh đã thấm vào bên trong. Chỉ thấy bên trên quyển sách ngọc xuất hiện một cái bóng mờ ảo và chỉ trong phút chốc đã biến thành hình ảnh của Liễu Minh trông khá là sống động. Còn tấm lệnh bài kia thì bỗng xuất hiện làn ánh sáng màu xanh giống như có linh tính lưu chuyển bên trên rồi từ từ hợp lại thành hai chữ, Liễu Minh. Nó chỉ lóe lên một cái rồi lập tức biến mất. Hiện tại ngươi có thể được coi là đệ tử chính thức của bổn môn rồi. Đây chính là lệnh bài của ngươi, coi chừng đừng để mất nó. Từ nay về sau, muốn đi lại trong tông môn đều cần phải dùng nó để chứng minh thân phận của mình. Ngoài ra, ngươi đã trở thành đệ tử ngoại môn nên việc cần làm đầu tiên chính là đến ngoại sự điện trong tông để báo cáo. Chỗ này là nơi dùng để tiếp khách nên ngươi không ở được nữa rồi. Tông môn sẽ sắp xếp chỗ cư trú cho ngươi sau. Sau khi người đàn ông đưa lệnh bài cho hắn và dặn dò Liễu Minh cần phải chú ý tới vài nơi trong tông môn, y liền mặc kệ Liễu Minh ở đó rồi mang theo quyển sách ngọc trời đi. Liễu Minh nhìn lệnh bài đang cầm trong tay rồi đưa thần thức vào bên trong quan sát. Sau khi quan sát, hắn phát hiện bên trong còn được khắc vài cái cấm chế, nó rõ ràng là một kiện linh khí hạ phẩm. Thái Thanh Môn thật sự tài đại khí thô. Quả không hổ danh là Tứ Đại Thái Tông, đến lệnh bài thân phận cũng là một món linh khí. Liễu Minh lẩm bẩm hai câu trong miệng. Sau khi hỏi người đàn ông trung niên ở tầng một vị trí của ngoại sự điện, hắn liền điều khiển mây bay thẳng tới nơi đó. Vào cùng thời gian đó, tại một ngọn núi khác trong Thái Thanh Môn, ngọn núi này cũng thuộc loại cao lớn như ngọn Thúy Vân. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao chót vót đang chìm trong mây mù, toàn bộ ngọn núi còn được phủ kín bằng những cây gỗ xưa cao ngất ngưỡng. Trên đỉnh núi, nơi mây mù đang che phủ xuất hiện một vùng toàn đình đài, lầu gác được chạm trổ tỉ mỉ mang dáng vẻ cổ xưa và thanh nhã nằm san sát cạnh nhau. Đây chính là địa phương có danh tiếng khá lớn trong Thái Thanh Môn, Phiêu Miểu Phong. Vào lúc này, trong một đại sảnh ngọn núi, một thiếu phụ có gương mặt xinh đẹp đang ngồi trên vị trí chủ tọa. Phía bên tay trái nàng là già Lam đang yên lặng ngồi một chỗ. Chẳng biết từ bao giờ, bộ quần áo trên người già Lam lúc trước đã được đổi thành một bộ màu xanh lam. Hiện tại, người phụ nữ kia đang đặt nhẹ ngón tay lên trán nàng. Chỗ đầu ngón tay của người phụ nữ kia không ngừng chớp lên những tia sáng màu tím. Già Lam nhắm chặt mắt, hai đầu lông mày nhíu lại hiện lên vẻ đau đớn. Không lâu sau, người phụ nữ liền rút tay lại, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, nói, tốt lắm, thể chất của ngươi đúng là thiên yểm chi thể. Rất thích hợp cho việc tu luyện công pháp của Phiêu Miểu Phong chúng ta. Hơn nữa, tinh thần lực của ngươi cũng rất là mạnh mẽ, dường như đã vượt qua cả hóa tinh cảnh nữa. Trước đây ngươi đã từng gặp được kỳ ngộ rồi đúng không? Đúng vậy. Già Lam mở mắt ra rồi hơi cúi đầu xuống. Dường như, sâu bên trong đôi mắt nàng còn hiện lên vẻ mơ màng và phức tạp. Chương 469, Hư Linh Tháp, tốt, nếu đã vậy, ta sẽ thu con làm môn hạ. Từ nay trở đi, con chính là đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Phong chúng ta. Thiếu phụ xinh đẹp cũng không hỏi thêm gì nữa mà tuyên bố luôn. Đồ nhi xin ra mắt sư phụ. Già Lam cúi người bái tạ thiếu phụ xinh đẹp, nói. Thiếu phụ gật đầu rồi đứng dậy dẫn Già Lam vào trong đại sảnh. Ở nơi giáp tranh với Vạn Linh Sơn, tại một sơn cốc nhỏ bình thường nào đó. Trong một ngôi nhà tranh nằm bên cạnh một vườn thuốc bỗng vang lên một giọng nói vui mừng, gì cơ? Có người mang tin tức của cao tổ phụ lục M đến ư? Hơn nữa, người này còn trở thành đệ tử ngoại môn của bổn môn. Quá tốt rồi, hãy mau chóng báo tin này cho Phỉ Nhi. Bảo nó đến chỗ người này hỏi xem năm đó cao tổ phụ có để lại lời nhắn gì cho hậu nhân chúng ta hay không. Cao tổ mẫu cũng vì chuyện này mà chịu u sầu đến lúc mất. Lời vừa dứt, bên trong sơn cốc bỗng xuất hiện một bóng người, nó chỉ chớp chớp lên vài lần thì đã biến mất ở phía chân trời. Nửa canh giờ sau, Liễu Minh theo sự hướng dẫn đi tới một ngọn núi lớn nằm sâu bên trong đám quần sơn. Nơi được gọi là ngoại sự điện chỉ là một biệt viện nằm trên một cái sân rộng lớn trên đỉnh núi. Số lượng kiến trúc ở đây không nhiều. Ngoại trừ một cái điện lớn và một vài căn lầu ra thì không còn cái kiến trúc nào khác. Sau khi đứng giữa không trung nhìn qua một lượt, Liễu Minh liền đáp xuống phía trước tòa điện đường. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Sao lại dám tự tiện xông vào ngoại sự điện của Thái Thanh Môn? Liễu Minh vừa mới đứng vững thì đã nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ và nghiêm nghị. Tiếp đó, từ bên trong đại điện bỗng xuất hiện bóng dáng của hai người đàn ông mặc áo đỏ, bọn họ lớn tiếng quát Liễu Minh. Tại hạ tên Liễu Minh, là người vừa được nhận làm đệ tử ngoại môn. Tại hạ đặc biệt tới ngoại sự điện để làm thủ tục nhập môn. Liễu Minh nghe vậy liền vội vàng nói ra mục đích đến đây. Ồ, lần chiêu mộ đệ tử ngoại môn của năm nay đã qua lâu rồi mà. Chẳng lẽ ngươi là người được tiến cử vào tông? Nghe thấy Liễu Minh tự nhận là đệ tử ngoại môn, một trong hai người đàn ông hơi nguôi giận. Sau khi quan sát Liễu Minh vài lần, y hơi nghi ngờ, hỏi lại. Liễu mỗ được chấp pháp điện tiến cử nhập môn, đây là lệnh bài của tại hạ. Liễu Minh đưa ra lệnh bài thân phận của mình. Chấp pháp điện tiến cử. Hai người đàn ông mặc áo đỏ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy hơi ngạc nhiên. Một người bước nhanh tới cầm lệnh bài của Liễu Minh rồi kiểm tra cẩn thận. Được rồi, nếu sư đệ đã thông qua xét duyệt của bổn môn thì hãy theo ta vào đây. Sắc mặt của người kia như được thả lòng. Sau khi trả lại lệnh bài cho Liễu Minh, y liền dẫn hắn đi vào điện. Người đàn ông áo đỏ còn lại nhìn Liễu Minh một cái nhưng không đi theo mà ở lại tiếp tục tuần tra ở cửa điện. Liễu sư đệ, ban nãy đã hơi đắc tội với sư đệ rồi. Cũng bởi vì ngoại sự điện gần đây đã xảy ra một chuyện nên đệ tử như ta dạo này rất căng thẳng. Người đàn ông mặc áo đỏ vừa đi vào đại điện vừa giải thích cho Liễu Minh nghe. Liễu Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bên trong đại điện nhìn qua có hơi vắng vẻ. Dọc trên đường đi hắn cũng không gặp được người nào khác. Không lâu sau, hai người đã đến trước một căn phòng nằm bên trong đại điện. Người đàn ông áo đỏ bảo Liễu Minh đợi mình ở cửa rồi tự mình mang lệnh bài thân phận của Liễu Minh đi vào trong. Chưa được bao lâu thì đã trở ra, trên tay còn cầm theo một cái phù trữ vật. Đây chính là đồ dành cho đệ tử ngoại môn mới nhập môn, sư đệ hãy xem qua một chút đi. Ta sẽ đi mời trưởng lão chấp sự của ngoại sự điện tìm cho sư đệ một phân viện để sau này tu luyện. Người đàn ông áo đỏ cười ha ha một tiếng rồi đưa phù trữ vật cho Liễu Minh. Tiếp đó, y xoay người đi vào bên trong. Liễu Minh chân thành nhận lấy tấm phù. Hắn đưa thần thức vào trong tấm phù quan sát thì thấy bên trong có vài bộ quần áo, một cái linh khí hạ phẩm, vài bình đan dược và không ít linh thạch. Không lâu sau đó, một lão già nhìn khá ốm yếu bỗng đi ra từ bên trong phòng. Người đệ tử áo đỏ lúc trước lại mang vẻ mặt cung kính đi theo sau. Ngươi chính là tân đệ tử ngoại môn. Lão già kia nhìn Liễu Minh rồi hỏi bằng giọng nhàn nhạt. Đúng là đệ tử. Liễu Minh vội vàng thi lễ với lão. Lão già này nhìn qua có vẻ hơi ốm yếu nhưng lại có một thân tu vi thâm sâu khó lường. Khí tức mà lão phát ra còn mạnh hơn nhiều so với phong trạm ở trường phong hội. Ta đã kiểm tra tin tức có liên quan do chấp pháp điện vừa mới gửi tới. Không ngờ ngươi lại là truyền nhân của Lục M, đệ tử bí truyền từ vài nghìn năm trước. Nếu vậy, ta sẽ phân ngươi tới Phiêu Hồng Viện, đó là nơi trước kia Lục M đã từng ở. Lão già ốm yếu nói xong liền lấy ra một quyển sách bằng ngọc. Sau khi dùng ngón tay chỉ mấy cái lên không trung, lão liền viết lên trên mấy nét. Phiêu Hồng Viện là một trong tám đại phân viện của Thái Thanh Môn chúng ta. Đệ tử ngoại môn cư trú trong đó có khoảng 3.000 người. Hiện giờ, nếu ngươi đã gia nhập vào Thái Thanh Môn chúng ta thì ngươi nhất định phải tuân thủ quy định của tông môn. Diệp Độ, ngươi hãy dẫn hắn đi Phiêu Hồng Viện báo cáo. Tiện thể nói cho hắn biết một số quy định luôn. Lão già ốm yếu cất quyển sách ngọc đi, rồi dặn dò người đàn ông mặc áo đỏ mấy câu sau đó quay lại căn phòng. Diệp Đồ cung kính đáp lời, dạ vâng. Liễu Minh cũng vội cúi người đưa mắt tiễn lão già kia. Thú vị thật. Còn có cả truyền nhân của đệ tử bí truyền mấy nghìn năm trước gia nhập bổn tông, thảo nào trên người hắn có khí tức của Long Hổ Minh Ngục Công. Những tên ở chấp pháp điện vốn làm việc nghiêm túc và cứng nhắc, lần này bọn họ không phế bỏ công pháp cũng coi như là hiếm thấy. Lão già ốm yếu vừa đi xa vừa lẩm bẩm trong miệng mấy câu. Sau khi hai người Liễu Minh ra khỏi ngoại sự điện, người đệ tử áo đỏ bỗng ném ra một chiếc phi xa đưa cả hai bay về hướng Phiêu Hồng Viện. Vị đệ tử của ngoại sự điện tên Diệp Đồ này cũng là một người cởi mở. Trên đường đi cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau, từ trong miệng y Liễu Minh đã biết thêm được khá nhiều tin tức có ích. Điều đầu tiên chính là, đệ tử ngoại môn khác với điều mà Liễu Minh tưởng tượng. Đệ tử ngoại môn của Thái Thanh Môn có tu vi cao thấp rất khác nhau. Thấp thì có những đệ tử linh đồ kỳ mới nhập môn chưa lâu, cao lại có tu vi ngưng dịch cảnh hậu kỳ chỉ còn một bước khó nữa là đạt tới hóa tinh cảnh. Mà tiêu chuẩn để được chọn nhìn chung đều lấy tư chất tu luyện và thêm cả khảo nghiệm về kinh nghiệm của bản thân. chỉ những ai có tư chất và tâm tính hơn người mới có thể được gia nhập phân viện ở ngoại môn. Điểm khác với Mang Quỷ Tông chính là đệ tử ngoại môn của Thái Thanh Môn chỉ có một mục đích duy nhất chính là tu luyện hết mình để trở thành đệ tử nội môn. Nếu không, một khi vượt quá 50 tuổi mà chưa trở thành đệ tử nội môn thì sẽ bị loại ra khỏi phân viện ở ngoại môn, trở thành một đệ tử bình thường phụ trách những công việc lặt vặt của phân điện và không được hưởng đãi ngộ nhiều như lúc thuộc ngoại môn nữa. Vậy nên mới nói trở thành đệ tử ngoại môn của bổn môn chính là mơ ước của vô số người tu luyện ở đại lục Trung Thiên này. Dù sao, khi ở nơi này mới có thể vô lo vô nghĩ một lòng tu luyện mà thôi. Diệp Đồ chật chật miệng cảm thán, Diệp sư huynh trước kia cũng là đệ tử ngoại môn sao? Liễu Minh nghe đến đó thì trong đầu cũng chợt nghĩ. Hỏi. Đúng vậy. Thế nhưng hồi đó ta không thể trở thành đệ tử nội môn trước 50 tuổi nên mới bị phân đến ngoại sự điện làm việc. Dĩ nhiên, đãi ngộ của đệ tử ngoại môn so sánh với đệ tử nội môn hay đệ tử bí truyền trong lời đồn thì cũng chẳng thấm vào đâu. Đệ tử nội môn và đệ tử bí truyền mới chính là những người quan trọng được bổn môn tốn nhiều tài nguyên để bồi dưỡng. Một khi trở thành đệ tử nội môn thì chẳng những được tăng thêm rất nhiều tài nguyên để tu luyện mà còn có thể nhận được những công pháp tinh diệu thật sự của bổn môn. Về sau muốn tiến giai chân đan cảnh hay đẳng cấp cao hơn cũng không phải là điều không thể. Diệp Đồ nói đến đây liền cảm thán một tiếng, trong ánh mắt hiện lên sự ngưỡng mộ. Thế làm sao để có thể trở thành đệ tử nội môn vậy, mong Diệp sư huynh chỉ bảo cho một ít. Liễu Minh nghe đến đó, ánh mắt chợt bừng sáng, hỏi lại. Đệ tử ngoại môn muốn trở thành đệ tử nội môn không có cách gì khác ngoài ba cách sau. Một là phải có tư chất tuyệt hảo được chưởng tọa của một phong nào đó trong Thái Thanh Môn nhìn trúng. Các vị chưởng tọa cứ cách 3 năm sẽ sử dụng quyền lực đặc thù của mình thu nạp mấy người đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn của phong mình. Hai là một mình vượt qua tầng thứ 36 của Hư Linh Tháp là có thể lựa chọn trở thành đệ tử nội môn của bất cứ phong nào. Ba là có thể tu luyện tới cảnh giới hóa tinh trước 50 tuổi cũng có thể tự trở thành đệ tử nội môn. Diệp Đồ cũng không giấu giếm chuyện gì mà thản nhiên giải thích. Sau khi nghe Diệp Đồ giải thích về ba cách trở thành đệ tử nội môn, Liễu Minh lập tức âm thầm suy tính. Cách thứ nhất là yêu cầu có tư chất tuyệt hảo thì đúng là không liên quan tới hắn thật rồi. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của hai vị chưởng tọa ở Thúy Vân Phong sau khi kiểm tra tư chất của mình, Liễu Minh chỉ biết cười gượng một tiếng. Cách thứ hai là xông vào nơi được gọi là Hư Linh Tháp. Mặc dù hắn không biết tình huống cụ thể của Hư Linh Tháp thế nào nhưng đây cũng là một con đường tắt có thể thử một lần. Về phần cách thứ ba là trước 50 tuổi đạt tới cảnh giới hóa tinh kỳ thì dĩ nhiên không cần phải nghĩ nhiều. Dù sao, bằng vào tiến độ tu luyện hiện giờ của hắn thì sợ rằng chưa đạt tới hóa tinh kỳ đã bị bọt khí thần bí kia hút thành xác khô rồi. Với tình hình trước mắt, nếu muốn trở thành đệ tử nội môn thì cũng chỉ còn cách vượt qua tầng thứ 36 của Hư Linh Tháp mà thôi. Chỉ cần hắn trở thành đệ tử nội môn là có thể nhận được nhiều tài nguyên tu luyện của Thái Thanh Môn hơn, tốc độ tu luyện được tăng lên mới không cần e ngại cái bọt khí kia hấp thu pháp lực mình nữa. Diệp sư huynh, huynh có thể nói cho đệ biết một số chuyện có liên quan tới Hư Linh Tháp được không? Liễu Minh nghĩ tới đây liền hỏi Diệp Đồ về tình hình cụ thể của Hư Linh Tháp. Liễu sư đệ mới gia nhập bổn môn nên dĩ nhiên sẽ không biết một số thứ. Thật ra Hư Linh Tháp chính là bảo vật trấn tông của bổn môn. Đây là chuyện ai ai cũng biết nên không được coi là bí mật gì cả. Nghe nói nó là một trong ba món pháp bảo thông linh tự sinh ra linh trí trong môn phái chúng ta, hàng năm đều được đặt trên đỉnh núi Hư Linh. Bất kỳ vị đệ tử nào chỉ cần bỏ ra một số lượng điểm cống hiến nhất định là có thể tiến vào trong đó rèn luyện một lần. Diệp Đồ không cần suy nghĩ nhiều mà nói thẳng với Liễu Minh. Tháp này có tổng cộng 108 tầng, ở mỗi tầng đều có những loại yêu thú và yêu quái được biến hóa ra nhằm ngăn cản những người muốn xông qua tháp. Độ khó ở mỗi tầng cũng được tăng lên từng chút một, mà cứ qua 12 tầng thì thực lực của yêu thú được biến hóa ra cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Nếu sư đệ muốn thông qua Hư Linh Tháp để trở thành đệ tử nội môn thì phải vượt qua 36 tầng. Nghe nói, ở tầng thứ 36 sẽ xuất hiện cùng lúc 4 con yêu thú rất mạnh có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Nếu có thể đánh bại 4 con yêu thú này thì sợ rằng bản thân cũng đã có tu vi hóa tinh kỳ, không cần thông qua Hư Linh Tháp đã quá nửa trở thành đệ tử nội môn rồi. Những người có thể trở thành đệ tử nội môn hầu như đều dùng cách thứ nhất hoặc cách thứ ba. Nói tới đây, Diệp Đồ bỗng thở dài. Chương 470, ba con đường, Diệp sư huynh, đã có người nào vượt qua tầng thứ 36 trở thành đệ tử nội môn chưa vậy? Liễu Minh nghe vậy thì trong lòng cũng hơi ngớ ra. Mặc dù hắn có thể tu luyện tới ngưng dịch hậu kỳ nhưng muốn cùng lúc đối phó với bốn con yêu thú như vậy thì phần thắng cũng cực thấp. Không dối gì Liễu sư đệ. Theo như ta được biết, gần 10 năm đổ lại đây, trong số mấy vạn đệ tử của tám đại phân viện, người có thể vượt qua 36 tầng trở thành đệ tử nội môn cũng chỉ có lẻ tẻ mấy người mà thôi. Ngoài ra, vào nhiều năm trước đây, vị trưởng môn Thiên Qua chân nhân hiện tại của Thái Thanh Môn cũng là người được coi là thiên tài tu luyện vạn năm của Thái Thanh Môn đã từng dựa vào thân phận đệ tử bí truyền và tu vi chân đan kỳ vượt qua tầng thứ 72, đánh bại 6 tên quỷ vương có tu vi chân đan hậu kỳ liên thủ với nhau. Sự việc lúc ấy đã làm cả Thái Thanh Môn phải chấn động. Hơn nữa, đây cũng là nền móng thuận lợi để người đó trở thành trưởng môn của Thái Thanh Môn. Nói tới đây, gương mặt của Diệp Độ đã sớm hiện lên vẻ sùng bái. Liễu Minh nghe vậy thì cảm thấy đúng là hết chỗ nói. Hư Linh Tháp khó khăn như vậy, xem ra cái suy nghĩ muốn dùng cách này để trở thành đệ tử nội môn phải cân nhắc kỹ càng hơn mới được. Liễu sư đệ, nghe nói sư đệ chính là truyền nhân của đệ tử bí truyền mấy nghìn năm trước của Thúy Vân Phong. Dựa vào tư chất và tu vi của sư đệ thì chưa cần nói tới việc vượt qua Hư Linh Tháp này, ta thấy sư đệ chỉ cần trước 50 tuổi đạt tới hóa tinh kỳ cũng có rất nhiều hy vọng rồi đó. Diệp Đồ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Minh bèn cười rồi nói. Liễu Minh cũng chỉ biết cười ha ha. Tuy người này nói chuyện có hơi dài dòng nhưng y cũng cho Liễu Minh biết thêm được khá nhiều tin tức quan trọng. Sau đó, họ Liễu lại tiếp tục hỏi y vài chuyện từ đó biết thêm được những thông tin liên quan tới đệ tử nội môn và đệ tử bí truyền. Theo như thuyết pháp của Thái Thanh Môn, đệ tử ngoại môn được chiêu thu bởi cả Thái Thanh Môn còn đệ tử nội môn thì được phân về các phong thích hợp. Mà đệ tử bí truyền thì lại được tuyển chọn từ những đệ tử nội môn. Thân phận và địa vị của họ đã thoát ra khỏi phạm vi của tầng lớp đệ tử. Bọn họ có thể ngang hàng với những vị trưởng tọa của một phong hay trưởng lão phân điện của một phân viện nào đó. Trưởng môn và các vị đại điện chủ đứng đầu của Thái Thanh Môn cũng đều được chọn lựa từ trong những đệ tử bí truyền này ra. Vì vậy, bọn họ ở trong tông môn chính là tinh anh trong số các tinh anh. Nghĩ đến tổ sư Lục M của Mang Quỷ Tông đã từng là một tồn tại như vậy ở trong Thái Thanh Môn, trong lòng Liễu Minh không kìm được phải cảm khái một lần. Cứ như vậy, Diệp Đồ vừa điều khiển phi xa chở Liễu Minh đến Phiêu Hồng Viện vừa cẩn thận giải thích cho hắn một số vấn đề hắn chưa hiểu. Gần nửa canh giờ sau, hai người bay tới nơi có những ngọn núi chiều cao không đồng đều, tụ lại với nhau tạo thành một quần thể rộng lớn. Nằm ở phía nam sơn cốc là hai ngọn núi khá thấp, bên trên được trồng dày đặc những cây trúc xanh biếc. Ở bên sườn núi thì có một vài tòa lầu và một đình viện. Bên sườn bắc có ba ngọn núi cao vút chìm trong mây nằm liền kề nhau, bên trên ngoại trừ những tảng đá lớn màu xám chồng chất lên nhau không quy tắc ra thì cũng không còn kiến trúc nào khác nữa, mọi thứ đều hiện lên vẻ trơ trọi. Còn phía trên ngọn núi không cao cũng không thấp nằm ở phía đông ngay trước mắt hắn là một tòa đại điện cao vài chục trượng. Tòa đại điện này được xây dựng từ đá cẩm thạch màu trắng xám, nó so với đại điện ngoại sự còn khí thế hơn mấy phần. Liễu sư đệ, đây chính là Phiêu Hồng Viện. Diệp Đồ chỉ vào tòa đại điện ở phía xa rồi khẽ mỉm cười giới thiệu với Liễu Minh. Liễu Minh tập trung nhìn xuống bên dưới thì thấy phía trước cửa đại điện có treo một tấm biển bằng ngọc trắng được khắc ba chữ lớn trông rất trắng rõi, Phiêu Hồng Viện. Một lát sau, hai người đáp phi xa xuống phía trước đại điện. Liễu sư đệ, ta còn có chuyện khác nên sẽ đi trước đây. Sau khi đưa Liễu Minh đến nơi, Diệp Đồ liền cáo từ hắn. Đa tạ Diệp sư huynh đã đưa đệ tới đây. Sư huynh hãy bảo trọng. Liễu Minh hơi không người mỉm cười rồi chắp tay thi lễ với người đàn ông mặc áo hồng. Diệp Đồ gật đầu sau đó xoay người nhảy lên phi xa, bấm quyết rồi cưỡi mây lướt đi. Liễu Minh cũng không vội vàng đi vào đại điện mà đứng ngoài quan sát tòa kiến trúc này một lúc. Ở bên cạnh đại điện này có một vài tòa lầu chiều cao không đồng đều. Tiếp đó là rất nhiều những ngôi nhà bằng gỗ. Nơi khác còn có một con đường nhỏ quanh co hai bên đường được trồng những loại cây nhỏ không biết tên cũng chẳng biết dẫn tới nơi nào. Mặc dù trong lòng Liễu Minh cảm thấy hơi tò mò nhưng hắn là người mới tới nên cũng không dám đi lung tung ở đây. Sau khi do dự một lúc, hắn liền bước về phía tòa đại điện. Tiếp theo, khi hắn vừa mới bước vào trong điện đã lập tức bị một người thanh niên cao to ngăn lại. Ngươi là ai? Đến Phiêu Hồng Viện ta làm gì? Vẻ mặt người thanh niên kia khá dữ tợn, y lạnh lùng chất vấn Liễu Minh. Ta là đệ tử ngoại môn mới được nhận nên đặc biệt tới đây bái kiến viện chủ. Liễu Minh nhìn người thanh niên trước mặt này một cái rồi đưa lệnh bài trong tay ra cho y xem, đồng thời trả lời một cách bình tĩnh. Giờ vẫn còn thu nhận người mới ư? Ngươi chờ một lát, viện chủ hiện giờ không có ở đây, đợi ta đi báo cho phó viện chủ. Người thanh niên kia cẩn thận quan sát cái lệnh bài một chút rồi nhướng mày nói. Tiếp đó, y xoay người bước nhanh vào trong đại điện. Chốc lát đã biến mất trong tầm mắt của Liễu Minh. Đã làm phiền rồi. Liễu Minh khẽ chắp tay rồi quay qua quan sát khung cảnh bên trong đại điện. So với cái vẻ to lớn ở bên ngoài thì bên trong đại điện lại càng có khí thế phi phàm hơn. Đại sảnh rộng khoảng hơn 100 trượng, bên trên được chống bởi cột đá lớn màu xanh có khắc hình giao long. Những bức tường xung quanh cũng được xây dựng từ những tảng đá lớn màu xanh. Tuy nhiên, trên mặt tường lại được khắc một số linh văn không biết tên, có lẽ nơi này cũng được bố trí không ít các loại cấm chế. Trên tường còn được khảm những viên quang thạch dùng để chiếu sáng cả đại điện rộng lớn này. Bên trong sảnh còn được sắp xếp chỉnh tề hai hàng bàn ghế bằng gỗ màu xanh lục. Phía cuối đại sảnh dường như còn có mấy người đệ tử đang chụm đầu thảo luận chuyện gì đó với nhau. Bởi vì ở cách quá xa nên Liễu Minh cũng không nghe thấy bọn họ nói chuyện gì cả, hắn chỉ đứng bên cửa lẳng lặng chờ đợi. Sau khoảng thời gian uống hết một chén trà, từ phía sau đại sảnh có một người đàn ông trung niên đi ra. Trên người y mặc một bộ trường bào màu trắng, hai hàng lông mày cong hình chữ bát trông rất nghiêm khắc. Đi đằng sau y là một người thanh niên trông cũng khá thanh tú nhưng thoạt nhìn lại có vẻ hơi gầy yếu. Ngươi chính là đệ tử ngoại môn mới tới để báo cáo ư? Tên ngươi là gì? Ánh mắt của người đàn ông kia khá sắc bén, y lạnh lùng hỏi. Bẩm tiền bối, vãn bối tên là Liễu Minh. Liễu Minh chỉ cảm thấy trong ánh mắt của đối phương có chút gì đó áp bách mình, hắn khẽ cúi đầu rồi cung kính trả lời. Ta là phó viện chủ Lương Chiến Ca, ngươi đem lệnh bài ra đây. Người đàn ông hời hợt nói một câu rồi phất tay lấy ra một quyển sách bằng ngọc. Truyền một chút pháp lực của ngươi vào trong lệnh bài. Sau khi thấy Liễu Minh lấy lệnh bài ra, người đàn ông kia bình thản nói tiếp. Liễu Minh nghe vậy liền ngay lập tức truyền pháp lực vào trong lệnh bài thì thấy trên bề mặt của tấm lệnh bài bỗng phát một tầng ánh sáng màu xanh. Ngay sau đó, luồng sánh màu xanh từ trên đó bỗng bắn thẳng về phía quyển sách bằng ngọc trên tay người đàn ông kia. Vù! Mặt ngoài quyển sách ngọc lóe lên ánh sáng màu xanh rồi sau đó bỗng trở lại bình thường. Du Tín, ngươi hãy dẫn hắn đi chọn đồng phủ. Người đàn ông trung niên phất tay áo thu quyển sách ngọc lại rồi sau đó dùng vẻ mặt không chút biểu cảm nói với người thiếu niên đứng phía sau. Nói xong, người đàn ông trung niên giơ tay phải lên, từ bên trong ống tay áo của y bay ra một cái ngọc giản rơi đúng vào tay Liễu Minh. Ngọc giản này ghi lại tất cả các điều lệ của Phiêu Hồng Viện. Ngươi cần phải làm quen và nhớ kỹ lấy nó. Các điều lệ cần tránh vi phạm và cách xử phạt đều đã được giải thích bên trong ngọc giản. Người đàn ông trung niên thờ ơ bỏ lại mấy câu rồi xoay người đi về hướng lúc trước y đi ra. Liễu Minh cũng không để ý tới vẻ lạnh lùng của người đàn ông trung niên kia, hắn cung kính đưa mắt tiễn đối phương rời đi. Liễu sư đệ, Du mổ sẽ dẫn sư đệ đi lựa chọn động phủ. Người thanh niên nho nhã cười khanh khách đi đến bên cạnh Liễu Minh. Làm phiền Du sư huynh. Liễu Minh cười một tiếng trả lời, ánh mắt liếc về phía người thanh niên mặc áo bào xanh. Không biết vì sao, hắn cảm thấy nụ cười của y khiến người ta không được tự nhiên. Sự đệ không cần phải khách khí, hãy đi theo ta. Người thanh niên nho nhã vừa nói vừa bước ra khỏi đại điện, tiếp đó y liền giơ tay lên. Phanh. Một làn khói màu xanh lục bỗng bay ra từ trong tay áo của y, ngay sau đó, chúng liền tụ lại phía trước người thanh niên kia. Y vừa bấm quyết, làn khói cũng dần dần tan đi. Sau một tiếng kêu lớn, từ trong làn khói xanh mờ ảo bỗng xuất hiện một con chim ưng lớn màu xanh lục. Người thanh niên kia nhẹ nhàng nhảy lên lưng chim ưng, Liễu Minh cũng nhảy lên theo y, con chim ưng kêu lên một tiếng rồi bay về hướng ba ngọn núi nằm sát nhau ở phía xa. Ngọn núi kia chìm trong mây mù, từ đằng xa đã có thể cảm nhận được lờ mờ từng luồng linh khí dày đặc phát ra từ bên trên. Liễu Minh không nén nổi phải âm thầm tán thưởng không thôi. Cửu Anh Sơn ở Mang Quỷ Tông ngày trước so với nơi này quả thật giống như là trời cao và vực sâu vậy. Liễu sư đệ, phần lớn các đệ tử của Phiêu Hồng Viện đều xây dựng động phủ trên linh mạch ở đỉnh ba ngọn núi này, là nơi có linh khí nồng đậm nhất. Thế nhưng, nơi linh khí nồng đậm nhất so với những nơi loãng hơn thì phải chênh nhau tới 2-3 lần. Du Tín chỉ tay về phía linh mạch bên dưới, đồng thời giải thích một cách chậm rãi. Không biết Du Sư Huynh có biết nơi nào có linh khí nồng đậm hơn một chút không? Liễu Minh nghe vậy thì cũng cảm thấy hơi run run. Hắn vốn tưởng rằng cả cái linh mạch này có những nơi khác nhau thì cũng là điều bình thường, thế nhưng sự chênh lệch lại là gấp 2, gấp 3 thế này thì đã nằm ngoài dự tính của hắn. Hiện giờ Liễu Minh mới phải mở miệng hỏi han. Những nơi có linh khí nồng đậm đã bị những sư huynh, sư đệ chiếm hết rồi. Tuy nhiên vẫn còn vài cái động phủ hiện giờ vẫn còn đang để trống, là nơi mà những người vừa tấn chức thành đệ tử nội môn để lại, chẳng qua là... Du Tín bỗng nhiên ngừng lại. Khuôn mặt hiện lên vẻ do dự không dứt khoát. Liễu mỗ là người mới đến, sư huynh có lời gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, đừng ngại. Liễu Minh thấy vậy thì trong lòng cũng đã hơi đoán ra được điều gì đó, thế nhưng hắn vẫn khách khí bảo lại một câu. Ta thấy Liễu sư đệ cũng là một người thẳng thắn, mấy cái động phủ này vốn đã được viện chủ chuẩn bị dùng làm phần thưởng cho lần thi đấu nhỏ tiếp đây. Mặc dù còn có thể bị phân phối lại một lần nữa, thế nhưng Liễu sư đệ có thể ở tạm trong đó được 2 năm. Tuy nhiên, Du Tín vừa nói vừa cười kha kha. Nếu như đối phương đã mở lời thì trong lòng Liễu Minh dĩ nhiên cũng sẽ hiểu được. Hắn không nói thêm câu gì mà đưa một túi lấy linh thạch cho Du Tín. Túi linh thạch này hắn vừa mới được lĩnh ở ngoại sự điện khi mới vào nhập môn, bên trong có khoảng 4 đến 5 vạn. Đối với hắn mà nói, việc tu luyện chính là việc cấp bách nhất lúc này. Hiện giờ tài sản của hắn cũng được kha khá, tốn chút linh thạch để kiếm được động phủ có linh khí dày hơn 2-3 lần trong khoảng thời gian không dài cũng là một giao dịch có lời. Du Tín cũng không khách khí đưa tay nhận linh thạch. Sau khi dùng thần thức quét qua một lần, y cười híp mắt nói, Liễu sư đệ quả là người hiểu chuyện, ta sẽ dẫn sư đệ đi xem qua động phủ một chút vậy. Du Tín vừa nói vừa dùng tay bấm pháp quyết. Trên thân con chim ưng lớn tỏa ra một quần sáng màu xanh rồi sau đó bay về một ngọn núi nằm ở chính giữa. Một lát sau, hai người bay tới đỉnh một ngọn núi nhỏ rồi cùng nhau đáp xuống phía dưới. Du Tín vung tay lên một cái, con chim ưng lớn trong chớp mắt đã hóa thành một làn khói màu xanh bay vào trong tay áo y. Liễu sư đệ, đây vốn động phủ được Ngô sư huynh sử dụng. Nửa năm trước, Ngô sư huynh trùng kích cảnh giới hóa tinh thành công nên đã trở thành đệ tử nội môn rồi. Từ đó trở đi nơi này vẫn cứ để không như vậy. Sư đệ hãy truyền pháp lực vào tấm lệnh bài này. Phía trên động phủ sẽ tự khắc tên của sư đệ. Du Tín giải thích cho Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy lập tức rút lệnh bài từ bên hông ra, sau đó truyền vào bên trong chút pháp lực. Một chùm sáng màu đỏ chui ra từ trong tấm lệnh bài bỗng bắn thẳng vào cánh của đá trước động phủ. Trên cánh cửa đá vốn được khắc chi chít linh văn màu đen sau khi được tia sáng bắn vào bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ. Rồi sau một tiếng nổ tầm ầm, cánh cửa đá cũng từ từ mở ra.